Cảm ơn Mộc Nhi, nếu không phải ngươi, Duệ Nhi hắn ngày hôm qua nghe Đại Nhi tử thuyết minh sự tình ngọn nguồn, La Phu Nhân đến nay còn lòng còn sợ hãi, nếu không phải Mộc Nhi, chờ bọn họ phát hiện không đối lại đi tìm kiếm Duệ Nhi, chỉ sợ Duệ Nhi sớm đã biến thành một đống bạch cốt. La ra người, đặc biệt là Bạch Thiển nếu cùng La Văn Du ngàn ân vạn tạ, La Văn Du quỳ xuống đất thật mạnh cấp Dương Ngộng Trần dập đầu lệ ba cái. La Văn Mân cùng La Văn Giác đi theo đại ca quỳ xuống đất dập đầu. Mau đứng lên. La đại ca là ca ca ta, người một nhà nên nâng đỡ nhau. Dương Ngộng Trần tiến lên bế lên nhỏ nhất La Văn Giác, Hải Đường cùng Lục La Tắc nâng dậy La Văn Du cùng La Văn Mân, lại nói là Mạc Mai cùng các tướng sĩ phát hiện La đại ca cùng Nam Phong, cũng kịp thời đưa tới trị liệu. La phu nhân liên tục gật đầu, đều hẳn là cảm tạ. Mạc Mai cô nương, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, thỉnh ngươi nhận lấy, chờ lát nữa còn thỉnh báo cho chúng ta kia bốn cái tướng sĩ tên húy, chúng ta hảo đi giáp mặt cảm tạ. Nói xong, tiếp nhận con dâu cả truyền đạt hộp gấm cấp Mạc Mai. Duệ Nhi nói, lúc ấy hắn cùng Nam Phong đã cảm nhiễm bệnh đậu mùa, mà kia bốn cái tướng sĩ cũng không có trùng đầu, lại không nói hai lời đem bọn họ nâng đến cáng thượng, đưa đến Mộng Nhi nơi đó, này phân ân tình, bọn họ La phủ vĩnh sinh không quên. Thuộc hạ là Phụng Vương Phi chi mệnh hành sự, không đáng quốc công phu nhân nói cảm ơn. Mạc Mai chối tử. La phu nhân kiên trì làm Mạc Mai nhận lấy. Bạch Thiển nếu gia nhập khuyên bảo, lời tuy như thế, nhưng nếu không phải Mạc Mai cô nương cùng bốn cái tướng sĩ phát hiện tướng công liền mỗi khi nghĩ đến tướng công thiếu chút nữa liền theo chân bọn họ thiên nhân vĩnh cách, mà bọn họ lại một chút không biết tình, hai mắt đấm lệ nhịn không được rào rạt chảy xuống. Đại tẩu là có thai người, nhưng không thịnh hành rất nước mắt. Nhu tình khuyên giải an ủi trụ Bạch Thiển nếu, Dương Mộng Trần trêu ghẹo Mạc Mai, đã là La bá mẫu bọn họ cấp, ngươi liền nhận lấy, về sau cho ngươi đương của hồi môn. Mạc Mai phiên cái xem thường, Vương Phi lại tới nữa, không thấy được Kim Ma Ma nhấp miệng cười trộm, Hải Đường mấy người cũng đều cúi đầu, biểu tình rất là vô ngữ sao. Lập tức chạy nhanh tiếp nhận cái kia hộp gấm, thối lui đến Dương Mộng Trần phía sau cúi đầu đứng. Mạc Mai cô nương đính hôn đâu? Đây là chuyện tốt ta. Không ngừng La phu nhân, Bạch Thiển nếu cũng đình chỉ rơi lệ, cùng những người khác vui mừng mà nhìn Dương Mộng Trần. Đừng nói nữa. Dương Mộng Trần vẻ mặt ưu hoán, các nàng mấy cái tuổi đều không nhỏ, ta liền nghĩ cho các nàng tìm một môn thân, về sau cũng có cái biết lánh biết nhiệt người làm bạn, nhưng các nàng khen ngược, một đám kiên quyết không gả chồng, ta bởi vậy đều sầu trắng đầu. Hải Đường mấy người quả thực đỡ chán vô ngữ. La gia nhân thần tình ngẩn ra, tiện đà gật đầu. Mộng Nhi là cái khó được hảo chủ tử, cũng khó trách mấy cái nha hoàn không muốn rời đi. Nhưng thật ra hoa ở Dương Mộng Trần trong lòng ngực La Văn Giác nghe lời này, lớn tiếng nói, thái tổ mẫu mới có tóc bạc, cô không có, cô vĩnh viễn đều như vậy xinh đẹp. Dương Mộng Trần tức khắc tươi cười như hoa, thân thân La Văn Giác phấn nộn khuôn mặt nhỏ, Giác Nhi thật đáng yêu, cô thật sự rất thích Giác Nhi. Giác Nhi cũng rất thích cô. Rồi tay ôm Dương Mộng Trần cổ. La Văn Giác ở trên mặt nàng hương một cái, cười đến thấy nha không thấy mắt. La Văn Du cùng La Văn Mân cũng thấu đi lên, tả hữu thân thân Dương Ngộng Trần mặt, được đến Dương Ngộng Trần hồi hôn, mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn mà ha hả cười. Mọi người cười ha ha. La bà bá, năm sau ngài liền lưu tại Kinh Thành đi. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, ta chuẩn bị nghiên cứu chế tạo dự phòng các loại bệnh tật vaccine phòng bệnh, La bá bá y thuật siêu quần, thỉnh ngài lưu lại giúp ta. Chỉ cần thần dân nhóm trích ngừa vaccine phòng bệnh, về sau liền lại không cần lo lắng bệnh thủy đậu, viêm phổi từ từ bệnh tật. La Đại Phu vui vẻ đáp ứng, đây chính là đã học tập y y thuật, lại lợi quốc lợi dân chuyện tốt, trong lòng cảm khái lại may mắn. Năm đó hắn bất quá là vâng chịu Đại Phu chức trách đi trị liệu Mộng Nhi, chính là Mộng Nhi lại từ đây kính hắn như cha, lúc nào cũng nơi trốn vì hắn cùng La gia suy nghĩ, hiện tại lại cứu Duệ Nhi. Làm hắn miễn với thừa nhận người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau xót, hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí, mới gặp được Ngộng Nhi cái này ngoan ngoan hiếu thuận nữ nhi. Bất quá ta muốn trước nói rõ, đây là ban ơn cho bá tánh việc, chúng ta chỉ có thể thu phí tổn, hoặc là miễn phí cấp những cái đó ra cảnh sát thật khó khăn bá tánh trích ngựa, các ngươi đừng để ý kiếm không đến tiền Nga. Dương Ngộng Trần vẻ mặt nghịch ngợm. Ở nàng trong lòng, là bà giống như kiếp trước lương gia gia. Tuy rằng không có cố tình vì nàng đã làm cái gì, nhưng là nàng rất rõ ràng, La bá bá cùng La gia người âm thầm cho nàng chắn đi vô số phong xương lợi kiếm, thậm chí bởi vì nàng đặt chân triều đình sự vụ, do đó trở thành nàng kiên cố hậu thuẫn. Mà nàng cùng bệnh viện đại phu hoàn toàn có thể nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh, nàng kiên trì làm La Bá Bá tham dự, chính là muốn cho thế nhân ghi khắc La Bá Bá cùng La gia người ân đức. Cứ như vậy, vô luận là hoàng gia, vẫn là những người khác, cũng không dám dễ dàng đối La Bá Bá cùng La gia người bất lợi. La đại phu cười ha hả nói, chỉ cần là vì các bá tánh hảo, chúng ta không thèm để ý cái gì tiền tài. Cha nói chính là, La Cảnh Duệ xưa nay tâm tư thông minh, nháy mắt liền minh bạch cửu muội dụng tâm lương khổ, tự nhiên thực cảm động, cửu muội yên tâm, La gia khẳng định toàn lực phối hợp cửu muội, tranh thủ làm đông sở bá tánh tất cả đều trích ngừa thượng vaccine phòng bệnh, về sau liền lại không cần sợ hãi các loại bệnh tật. Nhìn nhau, hai anh em tâm hữu linh tê mà cười. Không nói Bạch Thiển nếu duy trì nhà mình tướng công, An Kha Kiều cùng Hạ Chi Mạt hai chị em dâu cũng không dị nghị, gần nhất trong phủ là đại ca đương gia làm chủ. Thứ hai việc này có lợi cho La gia thanh danh, chính yếu chính là, đây là cửu muội ý tứ, các nàng đương nhiên duy trì. La Cảnh Duệ làm Dương Ngộng Trần sau đó liệt ra danh sách, nhìn xem yêu cầu cái gì vật phẩm, hắn hảo phái người sớm một chút đi chuẩn bị, đỡ phải đến lúc đó chậm trễ công tác. Dương Ngộng Trần không có làm ra vẻ, chờ La gia người cáo từ hồi phủ khi, đem liệt tốt sở cần vật phẩm đơn tử giao cho La Cảnh Duệ. Ngày hôm sau, 12 tháng 16, Dương Thành Ninh cùng Diệp Vân Thiên đại hôn. Tại tiên viện kính xong rượu, Dương Thành Ninh ở ly tân phòng không xa trên hành lang gặp được Dương Thành An. Dương Thành An cho hắn một cái rượu bình. Dương Thành Ninh nghi hoặc khó hiểu, em đẹp thất đệ cho hắn thuốc viên làm cái gì. Tuy nói quản lý bệnh viện sự vụ nhiều năm, cũng tiếp xúc quá rất nhiều người, Dương Thành An như cũ ra mặt mỏng, ấp úng nửa ngày nói không rõ. Dương Mộng Trần liền đứng ở vài bước xa địa phương, nhìn đến thất ca mặt đỏ thai hồng quân thái, không cấm ôm bụng cười cười to. Rồi tay đỡ bên cạnh ái thê, Long Huyền mặc khỏe môi mấy không thể thấy chịu chịu, ngày thường thất ca nói lên y lý thuật miệng lưỡi lưu loát, như thế nào lúc này nói không nên lời. Văn Đức, vẫn là ngươi đi nói cho nhị ca đi, đỡ phải lầm nhị ca động phòng hoa trúc. Dương Mộng Trần cười đủ rồi, mới đôi Long Huyền Mặc nói. Ái thê có mệnh, Long Huyền Mặc tự nhiên phục tùng, lập tức đi qua đi. Một lát, Dương Thành Ninh quay đầu nhìn qua, Dương Mộng Trần mỉm cười gật gật đầu. Văn Đức đáp ứng nàng sẽ nói phục phụ hoàng, chờ đầu xuân sau làm nhị tẩu tùy nhị ca đi biên quan. Này mấy tháng nội nhị tẩu liền không thích hợp có thai, cho nên nàng đem cấp Văn Đức dùng trường hiệu tránh tử thuốc viên, cấp nhị ca dùng, như vậy liền sẽ không thương cập nhị tẩu thân thể. Nghe muội phu thuyết minh nguyên do, Dương Thành Ninh trong lòng thực cảm động, hướng tới muội muội cùng muội phu thâm cúc một cung, cầm dược bình hồi tân phòng. Đi đến ái thê bên người, Long Huyền Mặc ôn nhu nói, chúng ta về nhà đi. Sau đó nắm ái thê tay rời đi. Dương Thành An tắc hồi tiền viện chiêu đãi khách nhân. Hôm sau, cô dâu kính quá trà sau, Diệp Vân Thiên đơn độc đối Dương Ngộng Trần tỏ vẻ cảm tạ. Chế Y Y Phường cùng Dương Liễu Thôn tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp ra mấy chục vạn kiện lông ngực, Dương Mộng Trần lập tức giao cho Long Huyền Mặc, Long Huyền Mặc tấu minh hoàng thượng, theo sau an bài tướng sĩ mau chóng đưa đi nhất giá lệnh biên quan, lúc sau cũng lục tục hướng mặt khác biên quan đưa đi một ít, đương nhiên điều này đây hoàng thượng danh nghĩa, do đó vì hoàng thượng thắng được biên quan các tướng sĩ cảm ơn cùng ủng hộ. Hoàng thượng vừa mới được đến rất nhiều bảo tàng, tự nhiên không keo kiệt. Phó cấp Dương Ngộng Trần so phí tổn giới hơn phân nửa thành tiền bạc. Dương Ngộng Trần toàn cấp Dương Thành Dung, lấy về đi chi trả người trong thôn tiền công, đến nôi chê y phường công nhân, nàng mặt khác chi trả. 10 tháng 20, Thịnh Vương cùng Tô Khê Nhiễm đại hôn. Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc mang theo Kim Ma Ma, Hải Đường cùng Mặc Mai, cùng với Mặc Vân Mặc Lôi đi vào Thịnh Vương phủ. Thịnh Vương đi Tô ra đón dâu chưa hồi, hai người tiến người trong phủ liền có quản sự đón nhận tiền đến. Thỉnh Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc từng người đi nữ quyến cùng nam tân khu vực. Dương Ngộng Trần bốn người tùy quản sự ma ma đi vào nội viện hoa viên, nhìn đến trong hoa viên đã tới không ít tham gia tiệc cưới nữ quyến, xuyên qua phu nhân khuê tú top 5 top 3 tụ tập hoa viên, Dương Ngộng Trần bị tiến cử một tòa thanh nhã ưu tĩnh nhà thủy tạ, bên trong ngồi Ninh Thân Vương Phi chờ vài vị thân phận quý trọng nữ quyến. Mấy người lẫn nhau gặp qua lễ sau. Dương Ngộng Trần đi đến Ninh Thân Vương Phi cùng Khang Vương Phi chi gian ngồi xuống, Long Tịnh Hy mới vừa khám ra lại có hơn 2 tháng có thai, Long Anh Đồng thân thể không khỏe, cho nên hai người hôm nay đều không có tới. Mọi người thuận miệng trò chuyện một ít có thể nói bắt quái, Dương Ngộng Trần ngẫu nhiên cũng cắm một hai câu, không khí đảo cũng thực hòa hợp. Lúc này, một cái nha hoàn đi vào tới, chiều Dương Mộng Trần hành lễ nói, nhà ta anh chắc phi thỉnh thần vương phi tiến đến trò chuyện. Làm càn. Kim ma ma trầm giọng giận mắng, kẻ hèn một cái chắc phi, cư nhiên làm nhà ta vương phi tiến đến, bình lệnh hầu phủ thật là hảo giáo dưỡng, mới có thể dạy dỗ ra anh chắc phi như vậy lễ nghi tới. Thần vương phi thứ tội. Anh chắc phi ngưỡng mộ thần vương phi hiền danh, chỉ là hôm nay thân thể lược có không khỏe, cho nên không thể tiến đến, hy vọng thần vương phi xem ở anh chắc phi một mảnh thành tâm phân thượng, di giá đi ỷ hà các một tự. Cái kia nha hoàn cuống quýt thỉnh tội, cũng cực lực du thuyết. Bưng lên trên bàn trà nóng ưu nhã phẩm, Dương Mộng Trần biểu tình trầm tĩnh, đối nha hoàn nói mắt điếc tai ngơ. Ninh thân vương phi mấy người âm thầm lắc đầu, đáy mắt đều hiện lên trào phúng. Kim ma ma sắc mặt trầm xuống, biết rõ thân thể không khỏe, còn mời ta ra vương phi tiến đến, rõ ràng là muốn đem bệnh khí quá cho ta ra vương phi, Mặc Mai, đem nàng áp đi, lại đi hỏi một chút anh chắc phi ra sao giáp tâm. Là, Mặc Mai lập tức tượng chảo tiểu kê nắm lên cái kia nha hoàn bước nhanh đi ra đi. Có nha hoàn tiến bảo nói, Thịnh vương đã nên hồi tân vương phi, thỉnh các nàng đi xem lễ, mấy người đi vào đại sảnh. Nhìn đến Dương Mộng Trần, Tĩnh vương đáy mắt xẹt qua một tia nóng cháy ánh lửa. Hoàng thượng chỉ phái tôn chuyện mẫu đưa tới ban thưởng, cũng không có cùng hoàng hậu tiến đến tham gia hôn lễ, mà Tĩnh vương mẹ đẻ Tĩnh Lương đệ hàng năm ăn chay niệm Phật, chưa bao giờ xuất hiện người trước, tự nhiên cũng không có tới. Ti nghi mới vừa tuyên bố kết thúc buổi lễ, đột nhiên không biết từ đâu ra truyền đến một đạo bén nhọn tiếng kêu, mọi người đều kinh ngạc nhảy dựng. Tĩnh vương sắc mặt âm trầm, đáy mắt xẹt qua một tia lệ khí, vương quảng ra. Đi xem sao lại thế này. Đến tột cùng người nào dám ở hắn ngày đại hôn nháo sự. Vương quản gia ngay sau đó lĩnh mệnh mà đi. Một cái nha hoàn đống nhiên thở hồng hộc chạy tới, suýt nữa cùng vương quản gia đâm cái đầy cõi lòng. Lắc mình tránh đi, vương quản gia đồng thời tay phải một chảo, mắt thấy liền phải té ngã nha hoàn liền ổn định thân hình, hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Xem ra cái này vương quản gia thân thủ bất phàm, Dương Mộng Trần đôi mắt thâm thúy. Phảng phất quần cuộn biển rộng, mơ hồ phiếm không dễ phát hiện mũi nhọn. Vương gia, không hảo, công chúa. Vương gia vẫn là tự mình đi xem đi, nha hoàn mặt đỏ như phấn mặt, ánh mắt lập lòe không chừng. Vừa thấy cái kia nha hoàn bộ dáng, ở đây đại bộ phận người liền không sai biệt lắm đoán được đã xảy ra chuyện gì, chính là trưởng công chúa vừa mới có hơn 2 tháng có thai, lục công chúa thân thể có bệnh nhẹ, còn lại công chúa hoặc là xa gả, hoặc là tuổi nhỏ. Và lại bọn họ cũng không có nghe nói qua vị nào công chúa tiến đến tham gia hôn lễ a. Nhưng xem nha hoàn lại không giống là ở nói dối, chẳng lẽ thực sự có vị nào công chúa tới, mà bọn họ lại không biết. Đông nhiên nhớ tới cái gì, vương quản gia không cấm sắc mặt trầm xuống, đi đến Tĩnh vương bên người thấp giọng nói vài câu, Tĩnh vương sắc mặt khẽ biến, đi đến Ninh thân vương phi đám người trước mặt, chắp tay thi lễ, việc này còn muốn thỉnh cầu hoàng thẩm cùng vài vị hoàng tẩu hỗ trợ xử lý. Đôi mắt cô ý vô tình mà đảo qua Dương Mộng Trần. Làm lơ Tĩnh vương nóng cháy ánh mắt, Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía Ninh thân vương phi mấy người, mà Ninh thân vương phi trở vừa thấy Tĩnh vương thần sắc, liền minh bạch sắc thật dính dáng đến hoàng gia công chúa, các nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế Ninh thân vương phi phân phó cái kia nha hoàn phía trước dẫn đường. Dương Mộng Trần, Khang vương phi cùng mấy cái hoàng gia phu nhân đi theo sau đó. Còn lại mọi người tuy rằng lòng tràn đầy tò mò, nhưng hoàng gia rèm pha cũng không thể tùy ý hỏi thăm, vì thế đều tiến đến chế định địa phương ngồi vào vị trí. Phát hiện con đường này rõ ràng thông về phía trước viện phòng cho khách, Ninh thân vương phi mấy người sắc mặt rất khó xem, trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được vị kia xảy ra chuyện công chúa là ai. Dương Mộng Trần chủ tớ biểu tình bình tĩnh, Long Tịnh Hy cùng Long Anh Đồng không có tới, vị nào công chúa xảy ra chuyện đều cùng các nàng không quan hệ, quyền đương xem diễn. Mới vừa đi tiến tiền viện hoa viên, liền nhìn đến cung thân vương, Ninh thân vương, Long Huyền Mặc cùng Long Diệp Hiên mang theo thị vệ nên diện đi tới. Nhìn thấy Lận Hy Kỳ đi theo cung thân vương phía sau, giữa mày ẩn hàm một tia lo lắng cùng quan tâm, Dương Mộng Trần khỏe môi hơi hơi cong lên thật nhỏ độ cung, lại vừa thấy cung thân vương sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi bước nhanh tiến lên, biên chấp khởi cung thân vương tay bắt mạch, biên hỏi Long Huyền Mặc, hoàng bá phụ nơi nào không thoải mái đâu. Nghe Dương Mộng Trần vừa nói, Ninh thân vương phi mấy người cũng nhìn ra cung thân vương không thích hợp, mỗi người mặt lộ vẻ lo lắng. Các ngươi yên tâm, bổn vương không có việc gì. Cung thân vương cười lắc đầu. Long Huyền Mặc trầm giọng trả lời nói, Hoàng bá phụ hôn mê bất tỉnh. Như thế nào không cho Mạc Vân lập tức tới cho ta biết? Cửu Nhi đừng trách Mạc Nhi, là ta kiên trì không cho bọn họ đi tìm ngươi. Không đợi Long Huyền Mặc nói chuyện, Cung Thân Vương đã giải thích nói, có thể là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, khó tránh khỏi có chút tinh thần vô dụng, chờ lát nữa ta hồi phủ hảo hảo ngủ một giấc liền không có việc gì. Thu hồi tay, Dương Mộng Trần thuận thế loát loát má biên tóc đẹp, không lộ dấu vết mà chiều nào đó ám ảnh chỗ làm mấy cái thủ thế, sau đó lấy ra một cái dược bình đổ một cái thuốc viên cấp Cung Thân Vương ăn vào, lại vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Hoàng bá phụ, ta cho ngài hai lựa chọn, đệ nhất, quay đầu lại ngài liền dọn đến thần vương phủ, ngài sở hữu ẩm thực cùng giấc ngủ thời gian đều phải nghe ta an bài, không được có bất luận cái gì dị nghị. Đệ nhị, ta nói cho phụ hoàng, nói ngài thân thể phi thường không tốt, yêu cầu trường kỳ tĩnh dưỡng, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngài xem. Ta tuyển điều thứ nhất, liền nói như vậy định rồi. Cung Thân Vương vội không ngừng gật đầu, Mạc Nhi không có ý kiến đi. Kỳ thật hắn mới vừa hồi kinh liền đem Vũ Lâm quân binh quyền giao cho Hoàng thượng, chính là Hoàng thượng không có đáp ứng, nói quân đội giao cho Thiệu Minh Nghệ chỉ huy, mà binh quyền như cũ giao cho hắn nắm giữ, Hoàng thượng thực yên tâm, còn làm hắn kiêm nhiệm công bộ sự vụ. Hắn cũng đều không phải là tham luyến quyền thế, chỉ là trong phủ quá quận cũ ẽ, nếu không tìm điểm nhi sự tình làm, hắn thật không hiểu như thế nào vượt qua ngày ấy ngày đêm đêm. Hiện tại Cửu Nhi làm hắn dọn đi thần vương phủ, là quan tâm hắn hiếu thuận hắn, hắn đương nhiên là rất vui lòng. Mọi người đều cảm thấy cái này chủ ý hảo, như vậy Cung Thân Vương cũng lại không cần cô đơn một người, vì thế kỳ ký mà nhìn Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc nhàn nhạt nói, vương phủ nội vụ từ A Cửu làm chủ, ta không ý kiến. Cao và dốc, lập tức trở về thu thập bổn vương đồ dùng đưa đi thần vương phủ. Cung Thân Vương vui tươi hớn hở mà phân phó tâm phúc thị vệ. Cung kính đồng ý sau, Cao và dốc nhanh chóng rời đi. Vẫn luôn trầm mặc không nói Lận Hi Kỳ, hơi cúi đầu, che giấu đi trong mắt áy náy cùng phẫn hận, bất quá trong lòng thực cảm kích Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc. Bên cạnh Long Diệc Hiên kêu la, tam ca tam tẩu, ta cũng muốn dọn đi thần vương phụ trụ. Nghĩ đến có thể mỗi ngày ăn đến các loại mỹ vị món ngon, hắn nhịn không được chảy nước miếng. Mắt trong liếc liếc cái kêu biểu tình nôn nóng bất an nha hoàn, Dương Ngộng Trần nhẹ giọng hỏi. Các ngươi cũng nghe nói ra xong việc. Văn Đức bọn họ không có đi đại sảnh xem lễ, nói vậy nghe nói việc này sau mới chạy tới, nếu không khẳng định sẽ vẫn luôn bồi hoàng bá phụ không thèm để ý. Mấy người gật gật đầu, thần sắc đều có vẻ ủ rột ngưng trọng, mà Long Diệc Hiên giữa mày chứa một tia khinh thường cùng trào phúng. Cung Thân Vương mày kiếm chói chặt, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Dẫn đầu hướng xảy ra chuyện địa điểm đi đến. Mọi người yên lặng mà đi theo phía sau. Đi vào xảy ra chuyện địa điểm Tím Vũ Hiên ngoại, tường viện bên ngoài không ít nô buộc, mỗi người duỗi trưởng cổ hướng bên trong nhìn xung quanh, trên mặt mang theo tò mò cùng quẫn bách chi sắc. Có người bỗng nhiên nhìn đến đoàn người tiến đến, cung quýt nhắc nhở những người khác, sau đó sôi nổi quỳ xuống đất hành lễ. Không đợi phân phó, Mạc Vân đám người lập tức tiến lên, đem những cái đó nô buộc trông giữ lên. Đoàn người đi vào trong viện, trong đó một gian xương phòng ngoại đứng mười mấy tuổi trẻ công tử. Sắc mặt cổ quái, thấp giọng nghị luận, kia gian cửa phòng hờ khép trong xương phòng truyền ra từng đợt thở dốc cùng yêu kiểu rên rỉ. Các vị đều trước đi ra ngoài đi. Cung Thân Vương thanh âm bình đạm, lại chứa hồn nhiên thiên thành uy nghi. Bọn công tử nghe tiếng mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đỏ mặt hành lễ, phi lễ chớ nghe đạo lý bọn họ không phải không rõ, chỉ là bọn hắn cũng là bị người dẫn tới nơi này tới, kết quả lại xuất hiện này xấu hổ một màn. Hiện tại nghe xong Cung Thân Vương chi ngôn, vừa lúc nhân cơ hội rời đi. Đáng tiếc có người không muốn chuyện này an an lẳng lặng qua đi, không biết từ nơi nào chạy ra một cái nha hoàn, biên đẩy ra hờ khép cửa phòng, biên lớn tiếng khóc đều, công chúa, phong doanh công chúa ở bên trong. Lập tức, phòng trong cảnh xuân nhìn không sót gì. To rộng trên giường, hai cụ trơn bóng lưu lưu thân mình trọng điệp cùng nhau, chính vong tình mà làm chuyện đó, nghe được môn bị phá khai cùng có người vọt vào đi thanh âm. Cuốn quýt dừng lại, nắm lên chăn từ đầu đến chân bọc đến kín mít, bên ngoài người căn bản không thấy rõ hai người khuôn mặt. Phong doanh công chúa. Những cái đó tuổi trẻ bọn công tử trợn mắt há hốc mồm, hôm nay thương phỏ mã cũng không có tới tham gia hôn lễ, kia trong phòng nam tử là ai? Cung Thân Vương đám người mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm cái kia nha hoàn bóng dáng đôi mắt, đều lóe một tia sắc ý. Long Huyền Mặc biểu tình đạm mạc, ánh mắt thâm thúy như uyên, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Mà Dương Mộng Trần khỏe môi hơi hơi giơ lên, không đến 2 tháng thời gian, Long Phong Doanh bên người nha hoàn liền đối Mã Đại Công Tử khăng khăng một mực, quả thực lợi hại a. A. Vọt vào trong phòng nha hoàn thê lương kêu to, Mã Đại Công Tử, ngươi đối công chúa làm cái gì? Này còn dùng hỏi sao? Mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau, Mã Đại Công Tử. Chẳng lẽ là khoảng thời gian trước nháo ra thai tiếng Mã gia, cái kia cha chồng cùng con dâu sinh gian sinh con Mã Thiên Côn. Cung thân vương hai tròng mắt nhẹ nhàng đảo qua, những cái đó công tử đều bị cả người run rẩy, vội vàng cáo tội rời đi, cung thân vương trầm giọng quát, bên trong người lập tức thu thập sạch sẽ ra tới. Nhìn Kim Ma Ma lãnh các tùy tùng thanh chàng cũng canh giữ ở viện ngoại, lẫn hy kỳ chủ tớ cũng lui đi ra ngoài. Dương Mộng Trần đi đến cung thân vương bên người, nhẹ giọng nói, hoàng bá phụ thỉnh chớ động khí, thân thể quan trọng. Ta không có việc gì. Cung thân vương gật gật đầu, nhưng vẫn là hít sâu mấy hơi thở, dần dần bình ổn chọc giận nỗi lòng. Không bao lâu, Long Phong Doanh cùng Mã Thiên Côn từ trong phòng đi ra, tuy rằng rửa mặt trải đầu quá, chính là hai người sợi tóc hơi có chút hỗn độn, mi mục hàm tình, đặc biệt là Long Phong Doanh, một ít màu đỏ nhạt dấu vết từ trên cổ vẫn luôn kéo dài đến cổ áo hạ, đầy đủ tỏ rõ phía trước kịch liệt tình hình chiến đấu. Cung thân vương khuôn mặt cương nghị, hơn nữa nhiều năm quân lữ kiếp sống. Chẳng sợ chỉ là đứng ở nơi đó, cả người cũng lộ ra vài phần không giận tự uy khi thế. Long Phong Doanh từ nhỏ liền đặc biệt sợ hãi cái này hoàng bá phụ, hiện tại lại bị hoàng bá phụ đám người chảo vừa vặn, sợ tới mức cuống quýt quỳ trên mặt đất, vừa mới còn hồng như phấn mặt dung nhan trắng bệnh vô sắc, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Mã Thiên Côn cùng cái kia nha hoàn quỳ gối mặt sau, Mã Thiên Côn trên mặt cùng nha hoàn giống nhau thấp thỏm lo âu, trong lòng lại âm thầm tính toán. Như vậy nhiều người thấy nghe thấy, cung thân vương có nghĩ thầm giấu cũng giấu không được, trực tiếp mệnh lệnh, người tới, đem ngựa Thiên Côn cùng cái này nha hoàn kéo đi xuống đánh chết. Long Phong Doanh là hoàng thượng nữ nhi, vẫn là giao cho hoàng thượng xử trí. Không cần. Long Phong Doanh khóc lóc cầu xin nói, ta cùng Thiên Côn là thiệt tình yêu nhau, cầu hoàng bá phụ không cần sát Thiên Côn. Cung thân vương đám người giận cực phản cười. Đường đường hoàng gia công chúa thả đã có phu có nữ. Cư nhiên cùng khác nam tử giang díu, còn luôn miệng nói cái gì thiệt tình yêu nhau, quả thực không biết xấu hổ. Hai cái thị vệ đi vào tới, kéo Mã Thiên Côn cùng cái kia nha hoàn liền hướng viện ngoại đi đến. Doanh nhi bảo trọng. Mã Thiên Côn quay đầu lại nhìn Long Phong Doanh, vẻ mặt không hối hận thâm tình cùng lưu luyến. Thiên Côn. Long Phong Doanh bỗng nhiên đứng lên, nhào qua đi nắm chặt Mã Thiên Côn vào áo, mặt mày xấu bi, nước mắt che phủ, tâm như đao cắt đau đớn. Nàng thừa nhận vừa mới bắt đầu biết là Thiên Côn thiết kế chiếm nàng thân mình, nàng hận không thể giết Thiên Côn, chính là Thiên Côn vẫn luôn đối nàng ôn nhu săn sóc, so với kia cái dối trá vô tình, cả ngày cùng di nương pha trộn thương gia thao hảo gấp trăm lần ngàn lần, làm nàng chân chính cảm nhận được làm nữ nhân tư vị, nàng cũng dần dần yêu Thiên Côn. Hiện giờ hoàng bá phụ muốn đánh chết Thiên Côn, tương đương sinh sôi ở xẻo nàng tâm, nàng như thế nào có thể thừa nhận. Hai cái thị vệ nhìn về phía cung thân vương. Rốt cuộc Long Phong Doanh là công chúa, nếu công chúa ngăn trở, bọn họ cũng không thể đối công chúa động thủ không phải. Hoàng bá phụ, ta là cam tâm tình nguyện cùng Thiên Côn tốt, nếu Thiên Côn đã chết, ta cũng không sống. Long Phong Doanh như cũ gắt gao bắt lấy Mã Thiên Côn vào áo, đau khổ cầu xin. Doanh nhìn đến cung thân vương quét tới lăng liệt ánh mắt, Mã Thiên Côn lập tức sửa miệng, công chúa không cần. Thảo dân kiếp này có thể được công chúa như thế thâm tình hậu nghị chết cũng không tiếc. Nhưng thỉnh công chúa nhất định phải hảo hảo tồn tại, như vậy thảo dân ở dưới chín suối cũng nhắm mắt. Kỳ nguyện kiếp sau có thể cùng công chúa tái tục thiên duyên. Thanh âm ôn nhu kiên định, trong mắt mãn hàm không hối hận nhu tình cùng không tha. Long Phong Doanh liều mạng lắc đầu, nước mắt đại viên rơi xuống, phảng phất hoa lê dính hạt mưa thống khổ ai huyển, toàn vô thường lui tới ngang ngược tiêu ngạo ương ngạnh, không. Ta chỉ nghĩ kiếp này cùng ngươi yêu nhau bên nhau, ta đừng tới thế. Trách chỉ trách thảo dân cùng công chúa tình thâm duyên thiện. Mã Thiên Côn thở dài một tiếng. Thật vất vả tìm được Mã Thiên Côn như vậy ôn nhu thả có tình nghĩa nam nhân, hạnh phúc thời gian lại như thế ngắn ngủi, Long Phong Doanh sao có thể tiếp thu. Ngươi đã nói, muốn sủng ái ta chiếu cô ta cả đời, ngươi không thể nói không giữ lời. Thảo dân cũng tưởng. Thôi, công chúa vẫn là buông tay đi, đừng làm cho vương gia bọn họ khó xử. Ta chết đều không buông tay. Long Phong Doanh bỗng nhiên đứng lên, rút ra bên phải thị vệ bên hông trường kiếm hoành ở chính mình cần cổ, xoay người đối mặt mọi người, vẻ mặt quyết tuyệt nói, hoàng bá phụ muốn sát thiên khôn, ngay cả ta cùng nhau sát hảo, ta chết cũng muốn cùng thiên côn chết cùng một chỗ. Mọi người sắc mặt tâm trầm, dường như bão táp trước hắc ám, nhìn lấy chết tương bức Long Phong Doanh, phảng phất nuốt một con rồi bỏ ghê tởm. Nếu không có sớm biết Mã Thiên Côn tâm tư, Dương Mộng Trần đều phải bị Mã Thiên Côn đối Long Phong Doanh này phân chân tình sở cảm động, nói không chừng còn sẽ thành toàn hai người. Bất quá Dương Mộng Trần có chút không minh bạch, Long Phong Doanh vụng về không giả, nhưng cũng không đến mức như vậy náo tàn đi. Trước đó không lâu, Long Phong Doanh gián tiếp làm hại Mã Thiên Côn thê ly tử tán, chẳng lẽ liền không hoài nghi Mã Thiên Côn tiếp cận nàng là dụng tâm kín đáo. Sau lại Mã Thiên Côn thiết kế chiếm Long Phong Doanh thân mình, nàng cư nhiên không có lập tức giết Mã Thiên Côn, còn tại như vậy đoạn thời gian nội đối Mã Thiên Côn dễ tình đâm sâu, hiện tại thậm chí muốn đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ Long Phong Doanh cho rằng Mã Thiên Côn là nàng chân ái. Hào đi, liền tính xác thật là chân ái, Long Phong Doanh xác thật tưởng cùng Mã Thiên Côn ở bên nhau, nhưng Long Phong Doanh hoàn toàn có thể đi cầu hoàng thượng, hoặc là lấy vô hậu vô đại vì từ, hoặc là lấy phu thê cảm tình tan vỡ vì từ, thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ, cho phép cùng thường phò mã hòa ly, sau đó tái giá cấp Mã Thiên Côn, đã có thể được một cái hảo thanh danh, lại có thể danh chính ngôn thuận cùng Mã Thiên Côn thành hôn. Hiện tại khen ngược, không chỉ có Long Phong Doanh danh dự tất hủy, còn liên lụy hoàng gia ném mặt mũi, hoàng đế xác định vững chắc sẽ không khinh tha Long Phong Doanh. Mắt thấy cung thân vương chút nào không dao động, những người khác cũng lạnh nhạt không nói, Long Phong Doanh tức khắc tâm hoảng ý loạn lên. Nàng còn tưởng chờ ca ca đăng cơ vi đế, chẳng những hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn muốn hung hăng mà trả thù những cái đó đã từng khi dễ quá nàng mọi người, nàng không muốn chết, chính là nàng nếu không làm như vậy, thiên côn liền phải bị đánh chết, một bên sự tình quan ái nhân sinh tử, một bên là quyền thế địa vị, nàng hẳn là như thế nào lựa chọn. Long Phong Doanh do dự, hàm răng cắn chặt đôi môi, đến nỗi chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, thật lâu sau quay đầu lại nhìn Mã Thiên Côn, nhìn đến hắn lo lắng nôn nóng ánh mắt, cuối cùng đối Mã Thiên Côn ái chiến thắng hết thảy, ngoái đầu nhìn lại nhìn chằm chằm cung thân vương, nắm trường kiếm tay hơi hơi dùng sức, trắng nón tinh tế cẩn cổ nháy mắt tràn ra một chút máu tươi. Cầu hoàng bá phụ thả Thiên Côn, nếu không ta lập tức tự vận. Đến lúc đó hoàng bá phụ liền đem ta thi thể mang về cung hướng phụ hoàng báo cáo kết quả công tác đi. Công chúa, không cần Mã Thiên Côn thanh âm khàn khàn nôn nóng, tuấn mỹ khuôn mặt che kín đau xót nhu tình. Bắt giữ đến Mã Thiên Côn sâu thẳm đôi mắt, một tia hung ác cùng đắc ý hơi túng lướt qua, Dương Mộng Trần nhướng mày, ghé mắt cấp Long Huyền Mặc nháy mắt. Long Phong Doanh dù sao cũng là hoàng thượng chi nữ, nếu bức nóng nảy nàng thật sự hoành hạ tâm đương trường tự vận, song việc hoàng thượng khó tránh khỏi trách tội bọn họ, đặc biệt là hoàng bá phụ, còn không bằng giao cho hoàng thượng xử trí, dù sao hoàng thượng khẳng định sẽ không nhẹ tha Long Phong Doanh, Mã Thiên Côn càng là sẽ không bỏ qua Long Phong Doanh. Hoàng bá phụ không cần làm cái này ác nhân. Ở đây còn có mặt khác tông thân, Dương Mộng Trần là hoàng gia con dâu, có chút lời nói nếu là nàng nói không thỏa đáng. Làm như xem hiểu ái thê ánh mắt ẩn hàm thâm ý, Long Huyền Mặc nhàn nhạt nói, hoàng bá phụ, không bằng trước đêm này hai người giam giữ, mang Long Phong Doanh hồi cung giao cho phụ hoàng, lại từ phụ hoàng xử lý. Cung thân vương gật gật đầu, đồng thời tay phải đột nhiên vung lên. Xuất kỳ bất ý chấn rất Long Phong Doanh trong tay trường kiếm, hơn nữa điểm nàng huyệt vị, sau đó phân phó thị vệ đem ngựa Thiên Côn cùng cái kia nha hoàn bí mật mang đi. Long Phong Doanh lòng nóng như lửa đốt, cố tình không thể động đậy, tức khắc gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trong lòng hận chết ở đây mọi người. Không nghĩ tới, mọi người đồng dạng đối Long Phong Doanh chán ghét tới cực điểm. Cung thân vương cùng Dương Ngộng Trần nói, cửu nhi, làm ngươi nha hoàn mang theo nàng đến cửa cung chờ chúng ta. Tuy nói việc này có không ít người biết được, nhưng trừ bỏ bọn họ, những người khác cũng không có nhìn đến hai người chân dung, sau đó đổi cái cách nói, hy vọng có thể giảm bớt đối hoàng gia bất lợi ảnh hưởng. Long Phong Doanh thân phận đặc thù, mà nữ quyến chỉ có cửu nhi hai cái nha hoàn biết võ công, như thế mới có thể lặng yên không một tiếng động mảnh đất Long Phong Doanh rời đi. Dương Mộng Trần nhìn Mạc Mai liếc mắt một cái, Mạc Mai tiến lên, hoành bế lên Long Phong Doanh, thả người nhảy. Nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng ta đi thôi. Cung thân vương mới vừa nói xong, liền thấy Tĩnh vương bỗng nhiên vội vã tới rồi. Mọi người biểu tình bình tĩnh, trong lòng đều bị âm thầm chửi thầm, không sớm cũng không muộn, Tĩnh vương tới thật đúng là thời điểm. Chính mình đại hôn, Hoàng bá phụ cùng hoàng thúc tới lại không thấy bóng người, càng không có đến đại sảnh xem lễ, rõ ràng là khinh thường hắn. Tĩnh Vương đấy mắt hiện lên một tia âm u, giây lát lại mặt mang quan tâm hỏi, Hoàng bá phụ, sự tình đã điều tra xong sao? Thật sâu nhìn Tĩnh Vương một lát, cung thân vương mới gật gật đầu, không có quy củ sao thành được phép tắc, ngươi trong phủ cũng nên hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. Long Phong Doanh xưa nay cùng Tĩnh Vương cũng không thuộc lạc, Mã Thiên Côn càng là một ngoại nhân, hai người ở Tĩnh Vương ngày đại hôn tới Tĩnh Vương phủ, trong phủ hạ nhân cư nhiên không có kịp thời bẩm báo Tĩnh Vương một tiếng, nói hôm nay bận quá, đến nỗi hạ nhân quên mất, ai sẽ tin tưởng. Hoàng bá phụ giáo huấn đến cực kỳ. Tĩnh Vương thái độ thực thành khẩn, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập cáu giận cùng oán độc. Dương Mộng Trần nhẹ giọng nói, hôn lễ nghi thức đã kết thúc, Hoàng bá phụ, ngài thân thể không khỏe, chúng ta này liền trở về đi. Hoàng bá phụ thân thể không khỏe sao không báo cho chất nhi. Chất nhi lập tức phái người đi thỉnh thái y y tiến đến, cấp hoàng bá phụ hảo hảo trần trị. Nhân cơ hội nhìn quét Dương Mộng Trần liếc mắt một cái, lại bay nhanh rời đi ánh mắt, Tĩnh Vương kiểm chế nội tâm lửa nóng, nhìn cung thân vương, vẻ mặt quan tâm cùng tự trách. Không cần, bổn vương trở về nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Cung thân vương xua xua tay, hôm nay là ngươi đại hỷ chi nhật, ngươi vội ngươi đi thôi. Tĩnh Vương kiên trì đưa cung thân vương, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần, cùng với Long Diệc Hiên cùng Khang Vương Phi mấy người đến cổng lớn. Mấy cái tông thân tắc trở lại hỷ yến thượng. Dương Ngọc Trần, Ninh Thân Vương Phi cùng Khang Vương Phi đang chuẩn bị ngồi xe ngựa hồi phủ, áp giải Mã Thiên Côn cùng nha hoàn hai cái thị vệ đột nhiên trở về. Biểu tình chật vật mà quỳ gối cung thân vương trước mặt, vương ra, mấy cái che mặt hắc y y hệ nhân bỗng nhiên sát ra tới mang đi Mã Thiên Côn cùng nha hoàn, thuộc hạ thất trách, thỉnh vương ra trách phạt. Truyền lệnh đi xuống, tức khắc toàn thành lùng bắt Mã Thiên Côn. Nhớ kỹ, không được lộ ra nửa điểm tiếng gió. Hai cái thị vệ cung kính đáp, là. Ngay sau đó rời đi. Cung thân vương bốn người đều sắc mặt ngưng trọng, đến tột cùng là người nào mang đi Mã Thiên Côn. Này mục đích lại là cái gì? Vương Phi cho rằng là người phương nào cứu đi Mã Thiên Côn. Không ngừng hải đường, Kim Ma Ma cùng bên ngoài khống chế xe ngựa thanh ngân đồng dạng cũng rất tò mò. Mã Thiên Côn. Nhìn thấy Kim Ma Ma cùng hải đường vẻ mặt kinh ngạc, Dương Ngộng Trần đạm cười nói, Long Phong Doanh là hoàng gia công chúa, nếu bị đương trường bắt lấy cùng khác nam tử giang díu, trừ phi cái kia nam tử thân phận cực kỳ tôn quý, nếu không vì hoàng gia mặt mũi. Nam tử đều sẽ bị lập tức xử tử. Mã Thiên Côn biết rõ đạo lý này, hắn không muốn chết, tự nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, mặc dù Long Phong Doanh không cứu hắn, tin tưởng người của hắn cũng sẽ kịp thời đem hắn cứu đi. Hải đường lắc đầu, Mã Thiên Côn tưởng bại lộ hai người quan hệ khi nào đều được, lại cố tình lựa chọn Tĩnh Vương đại hôn, hiện giờ không ai nhìn đến hai người khuôn mặt, liền tính lan truyền đi ra ngoài cũng không ai sẽ tin, kết quả chỉ là tốn công vô ích. Theo lý thuyết, lúc ấy khách khứa đều hẳn là ở đại sảnh xem lễ, những cái đó công tử như thế nào liền vừa khéo đi tím Vũ Hiên. Dương Ngộng Trần nhắc nhở. Kim Ma Ma cùng Hải Đường trầm tư một lát bừng tỉnh, Vương Phi ý tứ, là Mã Thiên Côn cố ý vì này. Cái gọi là ba người thành hổ, liền tính bọn công tử không có nhìn đến hai người khuôn mặt, nhưng là trải qua cái kia nha hoàn một ồn ào, đủ để cho người tin bảy tám phần. Dương Ngộng Trần ý vị thâm trường nói, chờ xem. Việc này thực mau liền sẽ truyền khắp kinh thành. Hoàng bá phụ một mảnh dụng tâm lương khổ, cuối cùng là hưởng phí. Hải đường cùng thanh ngân còn hảo chút, Kim Ma Ma lại âm thầm thở dài, hoàng thượng nhất định lôi đình tức giận, không biết lại sẽ có bao nhiêu người tao ương. Trở lại vương phủ, Dương Ngộng Trần trực tiếp đi trước chủ viện, dọc theo đường đi nô bộc nhóm đều mặt có dị sắc, xem ra tin tức đã truyền khai, bất quá trong phủ nô bộc cũng không có tụ ở bên nhau nghị luận, Dương Ngộng Trần thực vui mừng. Sở Điệp Y Di chờ ở chủ viện phòng khách, nhìn đến Dương Ngộng Trần, đứng dậy đón nhận trước, hạ giọng hỏi, A Ngộng, Long Phong Doanh cùng Mã Thiên Côn thật sự giang díu, còn bị đương trường bắt vừa vạn. Trên mặt có không chút nào che giấu kinh ngạc cùng chán ghét. A Nghệ là biên quan tướng lãnh, không nên cùng chư vị hoàng tử quá nhiều tiếp xúc, nếu không có nhân A Ngộng duyên cớ, nàng sẽ không tới thần vương phủ thả mỗi lần thực bí ẩn, cho nên Tĩnh Vương đại hôn, nàng cung A Nghệ mượn cớ không đi. Chỉ làm quản gia đưa lên hạ lễ. Dương Ngộng Trần gật gật đầu, hai người trong xương cốt đều cực kỳ khinh bỉ đối hôn nhân bất trung người, tướng quân phủ sự vụ chỉnh lý thỏa đáng đâu. Tuy nói ở trong phủ, nhưng sự tình quan hoàng gia danh dự, Dương Ngộng Trần không nghĩ nói chuyện nhiều luận, vì thế tách ra đề tài. ngươi phái đi người rất được lực, bằng không ta thật đúng là muốn luống cuống tay chân. Sở Điệp Y ửng đỏ mặt có chút ngượng ngùng. Nàng nguyên bản liền không am hiểu xử lý việc nhà, kiếp trước lại thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không ở nhà, A Mộng mỗi cách mấy ngày liền đến nhà nàng giúp đỡ sửa sang lại. Kiếp này nàng vẫn luôn đái ở cái kia biên thành trấn nhỏ, chung quanh phần lớn cũng là gia đình quân nhân, lẫn nhau chi gian không có chú ý nhiều như vậy, nhưng mà kinh thành quy củ lễ tiết quá phức tạp, nàng thật sự không hiểu được. Cũng may A Mộng an bài hai cái kinh nghiệm phong phú trong ngoài quản sự giúp đỡ nàng, dọn đi tướng quân phủ sau, nàng cũng chậm rãi quen thuộc các loại tình huống. Tiếp nhận bách hợp truyền đặt trà, Dương Mộng Trần Thiển nhấp một ngụm, Vinh quản sự cùng Yến Ma Ma trước kia là gia đình giàu có quản sự, năng lực không tồi thả thực trung tâm, về sau ngươi đi biên quan, phủ đệ sự tình liền giao cho Vinh quản sự cùng Yến Ma Ma xử lý, lại có ta coi chừng, ngươi cũng không cần lo lắng phủ đệ sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Nghỉ phép cùng tương lai hồi kinh dưỡng lão cũng đỡ phải tốn công. Chúng ta nghe ngươi. Sở Điệp Y Di thuận thế nói, còn có chúng ta không có gì sản nghiệp, cũng không hiểu kinh doanh, ngươi nhưng đến giúp chúng ta chuẩn bị chuẩn bị, ngươi tỷ phu làm ta quá mấy ngày liền đem sở hữu gia sản toàn cho ngươi. Dương Mộng Trần có chút dở khóc dở cười, ta đã làm người cho các ngươi ở ngoài thành mua một chỗ thôn trang, tuy rằng ly kinh thành có chút xa, bất quá có tảng lớn núi rừng cùng đồng ruộng. Thôn trang người trên gia cũng cần lao dạng dị, ta an bài chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ đạo bọn họ việc đồng áng cùng phát triển nghề phụ. Khoảng thời gian trước sự tình nhiều, ta còn không có tới kịp cùng các ngươi nói, vừa lúc ngươi đã đến rồi, liền đem khế đất cùng những người đó thân khế mang về, nếu có mặt khác thích hợp sản nghiệp, ta cũng sẽ cho các ngươi đặt mua, cùng an bài thích đáng người xử lý. Đến nỗi bạc, chúng ta là hảo tỉ muội, nói tiền thương cảm tình. Lại nói tỷ phu là biên quan tướng lãnh, bổng lộc vốn là không nhiều lắm, về sau yêu cầu dùng tiền địa phương lại chỉ nhiều không ít, bạc các ngươi lưu trữ chính mình dùng, trở về nói cho tỷ phu, nếu là lại như vậy tính toán chi ly, ta liền không nhận hắn cái này tỷ phu. Ta khẳng định một chữ không rơi chuyển cáo ngươi tỷ phu. Sở Điệp Y không có làm ra vẻ, A Mộng ý tứ, Hoàng thượng đã đáp ứng chúng ta kiến nghị. Dương Mộng Trần gật gật đầu, phu hoàng làm văn đức chuyển chỉ. Trước làm các quân tướng lãnh thống kê hảo sở hữu tướng sĩ danh sách, sang năm bắt đầu thực thi nghỉ phép, mà nghĩa vụ binh chế dù sao cũng là hoàn toàn mới chế độ, muốn thông qua triều thần thương nghị, phương quyết định hay không thực hành, còn có học viện quân sự, năm sau liền chui từ dưới đất lên khởi công, bất quá ngươi đến chế định dạy học chương trình. Hành! Sở Điệp Y Di sảng khoái đáp ứng, cùng Dương Mộng Trần nói một lát lời nói, liền cáo từ rời đi. Không bao lâu! Hải Đường đi ra ngoài lại tiến vào, đưa cho Dương Mộng Trần một cái tiểu bố bao. Dương Mộng Trần mở ra vừa thấy, đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa lạnh lẽo hàn ý, thấp giọng phân phó Hải Đường vài câu. Hải Đường ngay sau đó đi ra ngoài. Trạng vạng, nghe được Long Huyền Mặc trở về, Dương Mộng Trần đi ra thư phòng, nhìn thấy chỉ có Long Huyền Mặc, Mặc Mai cùng Mặc Vân Mặc Lôi, không có nhìn đến Cung Thân Vương, biểu tình sửng sốt, vẫn là mỉm cười đón nhận Long Huyền Mặc, tiếp nhận Long Huyền Mặc cởi xuống áo khoác. Giao cho Hải Đường, Hoàng Bá Phụ như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về. Hoàng Bá Phụ ngày mai lại đây. Phất tay làm mọi người lui ra, Long Huyền Mặc nắm ái thê tay đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Dương Mộng Trần đổ một ly trà cấp Long Huyền Mặc, Phụ Hoàng nói như thế nào. Phụ Hoàng giận dữ. Long Huyền Mặc uống ngụm trà, Phụ Hoàng nguyên bản tưởng cướp đoạt Long Phong Doanh công chúa Phong Hào, thậm chí muốn hạ chỉ bàn chết nàng, bất quá nghĩ đến nếu lúc này làm như vậy. Tương đương chứng thực lời đồn đãi, cuối cùng chỉ có thể chầm rãi, đem Long Phong Doanh giam lỏng công chúa phủ, vô chỉ không được bước ra công chúa phủ nửa bước. Phía trước về mặt rồng nhu sự, tuy nói có yêu ma quay phá cái này lý do, nhưng cung cấp hoàng gia tạo thành không tốt ảnh hưởng, hiện tại Long Phong Doanh lại làm ra chuyện như vậy, đủ để thuyết minh hoàng gia giáo dục có vấn đề, phụ hoàng tâm tình tự nhiên thật không tốt. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt tới nói, đây là nhất thỏa đáng biện pháp. Hiện giờ mặt rồng nhu thế nào đâu? Choáng váng. Long Huyền Mặc khỏe môi xẹt qua một tia lãnh lệ, người đi Đan Dương huyện nửa tháng sau, Giác Viễn đại sư rốt cuộc tiêu trừ mặt rồng nhu trên người yêu ma, mặt rồng nhu thanh tỉnh lại đây nghe nói chính mình làm hạ kia chờ sự, hổ thẹn dưới treo cổ tự sát, may mắn nha hoàn phát hiện kịp thời cứu nàng, tánh mạng tuy không ngại, lại trở nên ngu dại, biết chuyện này người có không ít. Khác thân vương phụ tử nói như thế nào? Còn có thể như thế nào? Đem người lãnh trở về dưỡng, trừ bỏ 12 cái canh giờ có người nhìn, ăn mặc chi phí nhưng thật ra cùng trước kia giống nhau. Xem ra khác thân vương phụ tử này cử dụng tâm kín đáo. Long Huyền mặc biểu tình dùng mình, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm vào khác thân vương phụ tử. Mặt giống nhu thanh danh tẫn hủy thả lại ngu dại, đó là người bình thường ra con cháu cũng sẽ không cưới mặt giống nhu. Khác thân vương phụ tử xưa nay khắc nghiệt bạc tình, mặt giống nhu liên lụy khác thân vương phủ danh dự quét rác, sao có thể còn sẽ để ý mặt giống nhu. Trừ phi khác thân vương phụ tử có mưu đồ khác. Đúng rồi, hôm nay Lận Hy Kỳ như thế nào cùng các ngươi ở bên nhau? Dương Mộng Trần tò mò hỏi. Long Huyền Mặc cười nói, ta cùng Hoàng Bá Phụ, Ninh Hoàng Thúc Hồ Nước Biên Đình phòng trà, Lận Hy Kỳ vừa lúc đi ngang qua, ta mời hắn. Lận Hy Kỳ đã biết được Hoàng Bá Phụ là hắn cha ruột, chỉ sợ không phải vừa lúc đi ngang qua, mà là cố ý muốn gặp Hoàng Bá Phụ. Dương Mộng Trần cười cười, đông nhiên nghĩ đến cái gì, bên môi tươi cười tức khắc một ngưng, phẩm trà, nước trà. Đoạn Trương Thảo, A Cửu đang nói cái gì? Nhìn đến ái thê lặp lại nói thầm, Long Huyền Mặc vẻ mặt nghi hoặc. Nghe được Long Huyền Mặc dò hỏi thanh, nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt Dương Mộng Trần. Lấy ra phía trước hải đường giao cho nàng tiểu bố bao, mở ra đặt ở Long Huyền Mặc trước mặt trên bàn, đây là từ Tĩnh Vương Phủ, xác thực mà nói, là từ các ngươi đãi quá cái kia đình bên cạnh ngắt lấy đến Đoạn Trường Thảo. Hơi nhấp môi, Long Huyền Mặc không hỏi, hắn biết A Cửu sẽ nói cho hắn nguyên nhân. Ta cấp Hoàng Bá Phụ bắt mạch, Hoàng Bá Phụ đều không phải là giấc ngủ không đủ, mà là nhân chúng độc khiến cho ngắn ngủi ngất. Dương Mộng Trần trầm giọng nói, Long Huyền Mặc nhíu mày. Cả người chợt phát ra ra thị huyết lệ khí. Dương Mộng Trần đồng dạng khuôn mặt ủ rột, đáy mắt đuôi lông mày nhiễm lạnh băng hàn ý, có người đem các ngươi pha trà dùng thủy động tay chân, hơn nữa ngửi được đỉnh bên cạnh Đoạn Trường Thảo tản mát ra hương khí, hai vật tương thêm liền sẽ biến thành một loại độc tố, tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng là chúng độc tố người sẽ dần dần suy yếu, cho đến khô kiệt mà chết, liền đại phu nhóm đều tra không ra nguyên nhân. Đáng giận. Long Huyền Mặc nguyên bản lộ ra ba phần âm hàn khuôn mặt, giờ phút này càng là băng hàn thấu xương, sâu thẳm đôi mắt, tràn ngập giống như ngàn năm hàn băng, thấu nhân tâm hồn lãnh lệ, vì sao ta cùng Ninh Hoàng Thúc, cùng với Lận Hy Kỳ không có cảm giác, chỉ có Hoàng Bá Phụ ngất qua đi. Dương Mộng Trần giải thích nói, Lận Hy Kỳ ta không rõ ràng lắm, bất quá ta có cấp người nhà cùng bằng hữu dùng tránh độc dược vật, tầm thường độc chút nào không có tác dụng, mà Hoàng Bá Phụ hồi kinh sau. Ta cấp Hoàng Bá Phụ điều dưỡng thân thể dược vật chung, có một mặt dược cùng Đoạn Trường Thảo tương khắc, do đó tăng cường Đoạn Trường Thảo độc tính, bởi vậy Hoàng Bá Phụ mới có thể đột nhiên mất, đủ loại dấu hiệu cho thấy, lần này hạ độc người nhằm vào chính là Hoàng Bá Phụ, hoặc là chỉ là thử. Không ít người đều biết nàng sẽ y y thuật, nếu đối phương thật muốn chí văn đức bọn họ vào chỗ chết, sẽ không lựa chọn nàng ở đây thời điểm, càng sẽ không lựa chọn như vậy đều không phải là không có thuốc nào chữa được độc. Mà biết được Hoàng Bá Phụ sở uống thuốc vật chung, kia vị dược cùng Đoạn Trường Thảo tương khắc người, trừ bỏ nàng cùng Văn Đức, cùng với Kim Ma Ma đám người, cũng chỉ có Hoàng Bá Phụ bên người vài người, đương nhiên cũng không bài trừ những người khác. Nhưng muốn tìm ra người này không dễ dàng, đầu tiên muốn tinh thông dược lý, tiếp theo rất rõ ràng Tĩnh Vương Phủ Hồ Nước Biên có Đoạn Trường Thảo, còn có người này như thế nào khẳng định Văn Đức bọn họ sẽ đi cái kia đình, rốt cuộc Văn Đức nói, bọn họ chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Chính yếu chính là, người này cần thiết là hai phủ đều quen thuộc người, nếu không không có khả năng ở hai trong phủ quay lại tự do. Còn có một loại khả năng, chính là có người ở phía sau màn thao túng, từ hai cái hoặc vài người đi thực thi, có thể nghĩ ra như thế chặt chẽ kế hoạch người, nhất định không phải người bình thường, phải biết một khi cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, hoặc là Văn Đức bọn họ không đi cái kia đỉnh, kế hoạch liền sẽ thất bại, như vậy tâm tư kín đáo người. Tự nhiên tàng đến sâu đậm. Duy nay chi kế, chỉ có thể trước nghĩ cách tìm ra Hoàng Bá Phụ bên người mật thám, do đó bảo đảm Hoàng Bá Phụ an toàn. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần ý tưởng nhất trí, phía trước bọn họ đã bí mật bắt được một cái mật thám, không nghĩ tới còn có người che giấu đến sâu như vậy. Hôm sau, cung thân vương chuyển đến sau, Long Huyền Mặc nói với hắn minh việc này, hai người bắt đầu âm thầm điều tra. Tiến đi Dương ra người. Vương phủ sự vụ lại có Kim Ma Ma cùng Hạ Tuấn Nguyên xử lý, Dương Mộng Trần trừ bỏ cấp cung thân vương điều dưỡng thân thể, liền không có gì sự tình làm. Thấy Dương Mộng Trần nhàn rỗi xuống dưới, Hạ Tuấn Nguyên nhắc lại đại nhi tử cùng dâm bụt hôn sự, Dương Mộng Trần vẫn là cái điều kiện kia, chỉ cần Hạ Trường Lễ trả lời chính xác vấn đề, liền đáp ứng đem dâm bụt gả cho Hạ Trường Lễ. Cùng ngày ăn qua cơm trưa, Hạ Tuấn Nguyên liền mang theo người nhà cùng xính lễ tới. Mọi người nghe nói Hạ Trường Lễ lại tới cầu thú dâm bụt, sôi nổi nghe tin tới rồi vây quanh ở phòng khách ngoại, đều tò mò Hạ Trường Lễ lần này có không cầu thú thành công. Đáng tiếc Dương Mộng Trần không có làm Hạ Trường Lễ trước mặt mọi người ngâm nga nam tử tam tòng tứ đức, mà là viết trên giấy, rốt cuộc loại này kinh thế hai tục nội dung vẫn là không truyền lưu đi ra ngoài cho thỏa đáng, bất quá nhìn đến Hạ Trường Lễ cư nhiên toàn đáp đúng, khó tránh khỏi có chút kinh dị, ngươi là như thế nào nghĩ đến. Hồi Vương Phi Hạ Trường Lễ cung kính nói, nô tài có thứ ngẫu nhiên ở trên phố gặp được Thiệu tướng quân, Thiệu tướng quân biết được nô tài gặp được nan đề, hảo tâm cho nô tài cái này đáp án, xin hỏi Vương Phi nhưng đối. Nàng như thế nào liền đã quên A Lam khẳng định cùng tỷ phu nói qua, thật là thất sách à, nhưng cũng thuyết minh là Hạ Trường Lễ may mắn, thế nhưng gặp tỷ phu lại vừa lúc biết, Dương Mộng Trần xưa nay nói là làm, tất cả đều đáp đúng. Ba ngày sau chính là ngày tốt, ở trong phủ cho ngươi cùng dâm bụt tổ chức hôn lễ. Lập tức nhận lấy sính lễ, cũng định ra hỉ kỳ. Khấu tạ vương gia vương phi ân điển. Hạ Trường Lễ cập người nhà vẻ mặt vui mừng quỳ xuống đất dập đầu. Dâm bụt cũng dập đầu tạ ơn. Không có nghe được nam tử tam tòng tứ đức nội dung, mọi người hoàn toàn thất vọng, nhưng Hạ Trường Lễ được như ước nguyện, lại đều vì hắn cao hứng. Dương Mộng Trần cười nói, thực dược, chờ xong xuôi dâm bụt cùng Hạ Trường Lễ hôn lễ, ta lại tuyển một cái ngày lành, cho ngươi cùng Thanh Ảnh tổ chức hôn lễ. Hàng bá cùng tiểu nương tử đối Thanh Ảnh thực vừa lòng, nghe nói Thanh Ảnh cầu thú thực dược sau tự nhiên đáp ứng. Thực dược tức khắc đỏ bừng mặt, túi đầu không nói lời nào. Nhìn thấy Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn qua, trừ bỏ Kim Ma Ma cùng Mạc Mai, Bách Hợp mấy người đều mượn cớ chạy ra đi. Dương Mộng Trần đang muốn mở miệng, Hải Đường đi vào tới, Vương Phi, lại đã xảy ra chuyện. Nhìn đến Hải Đường đỏ ngầu hai mắt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, Dương Mộng Trần thực kinh dị, Hải Đường đi vào bên người nàng sau, còn chưa bao giờ từng có như vậy biểu tình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Giai Dương huyện chủ đã chết. Hải Đường áp lực trong thanh âm rõ ràng có nghiến răng ý vị. Dương Mộng Trần ngẩn ra, nghĩ Giai Dương huyện chủ là ai. Không trách nàng không thanh trừ, rốt cuộc nàng trước nay liền không có gặp qua Giai Dương huyện chủ. Kim Ma Ma thấy Dương Mộng Trần biểu tình, nếu có điều ngộ, dây lát tiến lên cùng Dương Mộng Trần giải thích. Giai Dương huyện chủ chết như thế nào? Nghe đồn Giai Dương huyện chủ ở trong hoa viên du ngoạn, không cẩn thận trượt chân rơi vào hồ nước, không có kịp thời cứu đi lên chết đuối. Dương Mộng Trần biểu tình ngạc nhiên, Giai Dương huyện chủ một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, như vậy lánh thiên như thế nào đi hoa viên du ngoạn? Huống hồ bên người hẳn là đi theo nha hoàn bà tử, chẳng lẽ lúc ấy đều không ở? Mặt khác, hoa viên chung quanh hẳn là có nô bộc đi, chẳng lẽ cũng chưa nghe thấy động tĩnh, hoặc là thấy nàng rơi xuống nước? Có thể sao? Dương Mộng Trần trong đầu xẹt qua một ý niệm, chẳng lẽ là Mã Thiên Côn thiết kế hại chết Giai Dương huyện chủ, do đó làm Long Phong Doanh đau đớn muốn chết. Nếu thật là như vậy, kia Mã Thiên Côn quả thực là táng tận thiên lương, hẳn là thiên đao vạn quả. Ở trong hoàng cung đãi gần 20 năm, Kim Ma Ma gặp qua so này càng quỷ dị ly kỳ sự tình, bởi vậy vừa nghe liền biết việc này kỳ quặc. Mặc Mai mặt vô biểu tình. Hải Đường khuôn mặt âm hàn như xương, sâu thẳm đôi mắt giống như hắc động hắc không thấy đế, nùng liệt sát ý nháy mắt chút xuống ra tới, Long Phong Doanh mới vừa hồi công chúa phủ. Thương gia Thao lập tức cùng Long Phong Doanh đại xảo đại nháo, thậm chí còn động thủ đánh Long Phong Doanh. Sau lại thương gia Thao tin vào thiếp thất xúi dục, nhận định Giai Dương huyện chủ không phải hắn huyết mạch, vì thế thiết hạ như vậy độc kế trừ bỏ Giai Dương huyện chủ. Long Phong Doanh vẫn luôn không thích Giai Dương huyện chủ, nhưng nhìn đến Giai Dương huyện chủ thi thể vẫn là ngất qua đi, tỉnh lại sau liền hạ lệnh trượng giết sở hữu phục hầu Giai Dương huyện chủ nha hoàn bà tử, cùng thương gia người giống nhau. Cho rằng đây là một hồi ngoài ý muốn, đang ở xử lý Giai Dương huyện chủ hậu sự. Trước mắt chuyện này còn không có lan truyền khai, biết đến người không nhiều lắm. Nàng mẹ ruột mất sớm, phụ thân chẳng những không có tục cưới, còn ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục nàng, chạy nạn trên đường, vì làm nàng sống sót, phụ thân lại chết đói. May mắn trước chủ nhân vừa vặn đi ngang qua, nhất thời hảo tâm giúp nàng an táng phụ thân, sau đó lại mang nàng hồi U Minh Cung. Hiện tại biết được thương gia Thao hành động, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tự nhiên giận không thể ác, nếu không có còn có hai phân lý trí, nàng nhất định chạy tới công chúa phủ xé nát thương gia Thao cái kia xuất sinh. Hồ độc còn không thực tử, thương gia Thao cư nhiên tin vào thiếp thất xối rủ, liền nhẫn tâm giết hại thân sinh nữ nhi, thật là heo chó không bằng. Dương Mộng Trần đột nhiên một chưởng thật mạnh phách về phía bên người bàn gỗ tức khắc chia 5 x 7, trên bàn kia bộ quý báu trà cụ tùy theo lạc hướng trên mặt đất. Cũng may Mặc Mai tay mắt lanh lẹ, tia chớp đem kia bộ trà cụ chộp trong tay, trà cụ mới không có vỡ vụn, đó là hoàng thượng ban cho Dương Mộng Trần cổ sứ trà cụ. Dương Mộng Trần đặc biệt thích, ngày thường uống trà đều dùng này bộ trà cụ, nếu là nát, xong việc Dương Mộng Trần khẳng định sẽ đau lòng hối hận. Nhìn đến cổ sứ trà cụ không có quăng ngã hư, Dương Mộng Trần thở phào khẩu khí, dây lát lại lửa giận vạn trượng, kiếp trước ba ba vì làm nàng có thể đi đi học, đến công trường vất vả lao động, cuối cùng còn. Mà thương gia thao lại tàn nhẫn mưu hại chính mình nữ nhi, quả thực đáng chết. Kim Ma Ma nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, Hải Đường ngay sau đó rửa sạch mặt đất mảnh vụn, Mặc Mai tắc đem cổ sứ trà cụ phóng tới phòng trong đi. Dương Mộng Trần thế nhưng một trưởng chụp toái này trương đại bàn tròn, ba người chút nào không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại thực lo lắng nàng bị thương. Này không, Kim Ma Ma nhẹ nhàng chấp khởi tay nàng cẩn thận xem xét, không thấy một tia sưng đỏ vết thương, lúc này mới yên lòng. Vương Phi có điều không biết, thương phỏ mã thâm đến thương phu nhân cưng chiều, là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, mà Trường Hưng hầu phủ đã sớm lùi bại, vì duy trì hầu phủ vinh quang. Lúc trước thương phu nhân xúi dục thương phò mã, thiết kế làm người gặp được thương phò mã cùng phong doanh công chúa giang díu. Hoàng thượng thực tức giận, cuối cùng vẫn là cấp hai người ban hôn, lại cố kỵ hoàng gia mặt mũi, an bài thương phò mã ở Hàn Lâm viện nhậm cái biên tu chức quan nhà tản. Tuy rằng tiểu nhi tử cưới công chúa, lại không có đổi lấy thương phu nhân muốn vinh quang, hơn nữa phong doanh công chúa ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, lại đem của hồi môn trông giữ thật sự kín mít. Hầu phủ chiếm không đến nửa phần tiện nghi, lại có phong doanh công chúa sinh giai Dương huyện chủ sau, về sau không thể dựng dục con nối dõi, thương phu nhân tự nhiên vạn phần hối hận lại tức giận, vì thế không hề đãi thấy phong doanh công chúa, còn không ngừng cấp thương phò mã trong phòng tác. Người, càng vọng tưởng đem con vợ lẽ quá kế đến phong doanh công chúa danh nghĩa. Cũng may phong doanh công chúa không ngu, kiên quyết không đồng ý, bởi vậy thương phu nhân càng là làm trầm trọng thêm. Làm cho phong doanh công chúa cùng thương phò mã thế cùng nước lửa. Hiện tại thương phò mã hại chết giai Dương huyện chủ, rõ ràng đào mồ chôn mình. Không nói giai Dương huyện chủ thật là thương phò mã thân sinh nữ nhi, liền tính không phải, chỉ cần hoàng gia thừa nhận, chỉ cần giai Dương huyện chủ không có mưu nghịch, thuộc về giai Dương huyện chủ phú quý liền sẽ không bị cướp đoạt, hầu phủ cũng sẽ đi theo thơm lây. Bỏ qua một bên phong doanh công chúa, riêng là hoàng thượng biết được giai Dương huyện chủ nguyên nhân chết, khẳng định sẽ không nhẹ tha thương phò mã cùng thương gia người. Huống chi chỉ xem Vương Phi bộ dáng, liền sẽ không bỏ qua thương phò mã, Kim Ma Ma chửi thầm, trên mặt bất động thanh sắc. Sắc như Kim Ma Ma suy nghĩ, tuy nói Long Phong Doanh liên tiếp tính kế mưu hại Dương Ngọc Trần, nhưng là Dương Ngọc Trần cho rằng giai Dương huyện chủ vô tội, hiện giờ lại nghe nói thương gia người xấu xa tâm tư, đương nhiên lòng đầy căm phẫn, nàng sẽ làm thương gia người trả giá đại giới. Quyền đương cấp giai Dương huyện chủ thảo một cái công đạo. Cái kia xúi dục thương gia thao thiếp thất là ai? Hải Đường trả lời, là Tú Di Nương. Nếu không phải Văn Đức an bài người kia, Dương Mộng Trần liền không hề cố kỵ, với tay ý bảo Hải Đường tiến lên, bám vào nàng bên thai thấp giọng công đạo vài câu, Hải Đường thật mạnh gật gật đầu, ngay sau đó rời đi. Thẳng đến Long Huyền Mặc hạ nha hồi phủ, Dương Mộng Trần cảm xúc đều rất thấp lạc, Long Huyền Mặc biết hôm nay hạ trưởng lễ tới cầu thú dâm bụt. Chẳng lẽ vẫn là không có trả lời chính xác vấn đề? Vì thế duỗi tay ôm lấy ái thê ôn nhu nói, A Cửu, hạ trường lễ sẽ hảo hảo đối đại dâm bụt, nếu không ngươi liền cố ý phóng thủy, thành toàn hai người. Hạ trường lễ từ tỷ phu nơi đó được đến chính xác đáp án, ta đã nhận lời 3 ngày sau cho hắn cùng dâm bụt cử hành hôn lễ. Dương Ngộng Trần Huệ phải trả lời. Long Huyền Mặc càng thêm nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì không vui? Nếu là luyến tiếp dâm bụt, liền lưu tại bên cạnh ngươi làm quản sự ma ma. Ta không phải bởi vì việc này không vui. Vui đầu ở Long Huyền Mặc ấm áp trong lòng ngực, Dương Mộng Trần trầm giọng nói, ta phải đến tin tức, giai Dương huyện chủ trượt chân rơi vào công chúa phủ hồ nước chết đuối. Long Huyền Mặc ngẩn ra, hắn nghe nói qua chuyện này, bất quá giai Dương huyện chủ xưa nay yếu đuối chất phác, 2 lần nhìn thấy hắn đều tránh ở nha hoàn bà tử sau lưng, cho nên hắn không có gì ấn tượng, chỉ là A Cửu thiện tâm. Nghe được giai Dương huyện chủ không có, mới có thể rất khổ sở, hảo, đó là cái ngoài ý muốn, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngẩng đầu, Dương Mộng Trần khuôn mặt ủ rột, giữa mày chứa oán giận, thương gia thao tin vào thiếp thất xúi dụ, nhận định Giai Dương huyện chủ là Long Phong Doanh cùng khác nam tử sinh nghiệt chủng, bởi vậy nhẫn tâm thiết kế hại chết Giai Dương huyện chủ. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Long Huyền mặc lãnh mị dung nhan bố thượng một tầng đến xương hàn băng, sâu thẳm đáy mắt hiện lên lăng lệ sắc ý. Thiên gia cùng hân quý thế tộc chưa từng phụ tử huynh đệ tỉ muội, giết hại lẫn nhau chỗ nào cũng có, Giai Dương huyện chủ chân chính nguyên nhân chết như thế nào, hắn căn bản không thèm để ý, nhưng là thương gia thao thế nhưng làm hại A Cửu như vậy khổ sở, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua thương gia thao. Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi đừng bởi vậy thương cập tự thân, ta đau lòng. Dương Ngộng Trần gật đầu. Nàng sở dĩ nói cho Văn Đức nguyên nhân, chính là làm Văn Đức, thậm chí Hoàng thượng biết, thương gia thao cùng thương gia người táng tận thiên lương, do đó ở Văn Đức cùng Hoàng thượng trong lòng mai phục một cây thứ. Đừng nói thương gia những người khác vô tội, Giai Dương huyện chủ trong thân thể chảy một nửa hoàng gia huyết mạch, thương gia người nếu hưởng thụ hoàng gia ân đức, nên chiếu cố hảo Giai Dương huyện chủ, cũng đừng nói thương gia người chút nào không biết Giai Dương huyện chủ chân chính nguyên nhân chết. Rốt cuộc thương gia thao không học vấn không nghề nghiệp, sao có thể nghĩ vậy dạng kế sách, hơn nữa không lưu một tia dấu vết. Ngày hôm sau, cung thân vương, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần đang ở ăn cơm sáng. Mặc Vân tiến vào bẩm báo, Long Phong Doanh tra được là thương gia thao cùng thương gia người hợp mưu hại chết Giai Dương huyện chủ, dẫn theo đao xông vào Trường Hưng hầu vợ chồng phòng, chém bị thương hai vợ chồng, tiếp theo vọt vào U Hương các giết Tú Di Nương, lại đuổi theo thương gia thao mãn viện tử chạy. Đều là muốn thương gia thao cấp Giai Dương huyện chủ đền mạng, hiện tại công chúa trong phủ chính nháo đến gà bay chó sủa, mà việc này đã lan truyền mở ra. Dương Ngộng Trần lặng yên nhìn về phía Hải Đường, thấy nàng lắc đầu, hiểu không là người một nhà việc làm, không cấm mày nhíu lại, nghĩ lại liền nghĩ đến Mã Thiên Côn. Tối hôm qua Hải Đường hội báo, Tú Di Nương đã sớm bị Mã Thiên Côn thu mua, xem ra rất có thể là Mã Thiên Côn cố ý làm Tú Di Nương nói cho Long Phong Doanh chân tướng. Cung thân vương cùng Long Huyền Mặc buông chén đũa, thần sắc ngưng trọng mà đi ra ngoài. Phân phó bách hợp đám người thu thập, Dương Ngộng Trần đi tiền viện phòng khách, xử lý vương phủ nội vụ, còn có xem xét hạ trường lễ cùng dâm bụt hôn lễ chuẩn bị công việc. Ước sau nửa canh giờ, Hải Đường hồi báo Hoàng thượng hạ chỉ đem thương gia thao nhốt đánh vào thiên lao, thương gia người toàn bộ bắt giam, mặt khác hạ chỉ truy phong Giai Dương huyện chủ vì chính tứ phẩm Giai Dương quận chúa, tăng thêm hậu táng. Mà Long Phong Doanh như cũ giam lỏng ở công chúa trong phủ, phái người thời khắc trông giữ. Dương Ngộng Trần thầm than, ra như vậy sốt ruột sự, hoàng thượng cảm xúc không tốt, các đại thần đã có thể tao ương. Quả nhiên, liên tiếp có đại thần bởi vì chính vụ nhẹ thì bị hoàng thượng đau hấn, nặng thì ném quan tước chức, thậm chí là hạ lao ngục, trong lúc nhất thời, triều đình mây đen dày đặc, các đại thần mỗi người cảm thấy bất an. Xét thấy loại tình huống này, dâm bụt cùng hạ trường lễ hôn lễ tự nhiên làm được điệu thấp, bất quá Dương Ngộng Trần cấp dâm bụt chuẩn bị của hồi môn, so với kia chút gia đình giàu có thư nữ, nhà nghèo nhân gia tiểu thư còn muốn dày nặng, đồng thời phóng dâm bụt một tháng kết hôn, lúc sau lại trở về làm quản sự ma ma. Không quá hai ngày, Đoan Vương cùng Khang Vương từ Thanh Hà phủ hồi kinh báo cáo kết quả công tác, năm nay mưa thuận gió hòa, bốn loại cây nông nghiệp đều được mùa. Hoàng thượng tất nhiên là mặt rồng đại duyệt, ban thưởng hai người không ít đồ vật, đương nhiên cũng không có quên Dương Ngộng Trần, ban thưởng đồ vật so hai người nhiều thả quý trọng. Đại niên 30 buổi tối, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần mới từ Hoàng Cung trở lại vương phủ, Lục La liền tới hội báo, Long Phong Doanh mất tích. Long Huyền Mặc mày cũng không nhăn một chút, bưng lên chén trà ưu nhã phẩm. Mà Dương Ngộng Trần biết được là Mã Thiên Côn mang đi Long Phong Doanh, chờ đợi Long Phong Doanh sẽ là cái gì kết cục không cần nói cũng biết. Liền cũng không có để ở trong lòng, chỉ là phân phó Lục La, làm người nhìn chằm chằm khẩn Mã Thiên Côn, đỡ phải lại nháo ra cái gì nhiễu loạn. Tháng Giêng 16, Hoàng thượng khai bút thảo luận chính sự, đồng thời cũng là tân niên cái thứ nhất đại triều hội. Ngự sử nhóm sôi nổi buộc tội Trường Hưng hầu phủ tàn hại hoàng tộc, tham ô nhận hối lộ, ức hiếp lương thiện chờ hơn 10 điều tội danh, thả lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ tước hầu phủ tước vị. Sở hữu nam tử chém đầu thị chúng, nữ quyến xung quân nghèo khó biên cương vì nô, tài sản giống nhau xung công. Hiện giờ là tân niên bắt đầu, hơn nữa hoàng thượng nhân tử, cho nên cũng không có liên lụy chính tộc. Long Diệp Ti vây cánh đã sớm được đến mệnh lệnh, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt. Nhân Long Phong Doanh chi cố, Trường Hưng hầu phủ mặt ngoài thuộc về Long Diệp Ti đảng hệ, thực tế âm thầm quy thuận Đoan Vương, bởi vậy Đoan Vương hồi kinh biết được Trường Hưng hầu phủ bị bắt giam. liền tìm phụ tá thương nghị, tưởng cấp Trường Hưng hầu phủ giải vây. Nề hà lúc ấy hoàng thượng sắp phong bút, chỉ có thể chờ đợi 16 hôm nay khai bút thảo luận chính sự. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu thảo luận chính sự, ngự sử nhóm liền nhất trí pháo hoanh Trường Hưng hầu phủ thả chứng cứ vô cùng xác thực, càng không nghĩ tới chính là, hoàng thượng đương đường liền phán định Trường Hưng hầu phủ tội danh, sự thành kết cục đã định, Đoan Vương và vây cánh nhóm cũng không thể không từ bỏ Trường Hưng hầu phủ. Thức mau, Ninh Thân Vương Phụng chỉ mang theo ngự lâm quân, tiến đến kê biên tài sản Trường Hưng hầu phủ. Bọn quan binh vọt vào hầu phủ, thấy dương liền nâng, thấy quầy liền khai, đồ vật tất cả đều chất đống ở trong dương, sau đó nâng đến chỉ định trong sân, ai dám tiến lên ngăn trở, bọn họ sẽ không trực tiếp chém giết, lại đem người đánh cái chết khiếp, những người khác sợ tới mức cũng không dám lộn xộn. Trong lúc nhất thời, các nữ nhân khóc tiếng kêu, cầu xin thanh, bọn quan binh hùng hùng hổ hổ kêu gào thanh, tiếng vọng ở hầu phủ trên không. Thiên lao nữ trong nhà lao. Thương phu nhân nghe xong thánh chỉ lập tức liền ngất qua đi, lại lần nữa tỉnh lại, thấy chung quanh biểu tình chật vật bất kham, khóc sướt mướt, cả người run rẩy, con cháu tức phụ cùng thiếp thất nhóm, thương phu nhân sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lỗ trống. Nàng một lòng tưởng giữ được hầu phủ vinh quang, chẳng những hao hết tâm tư cấp con cháu nhóm tìm có thế lực nhặt ra, đem nữ nhi cháu gái gả tiến có quyền thế vân quý thế gia, còn làm tiểu nhi tử cưới phong doanh công chúa. Ai ngờ cưới phong doanh công chúa không dính vào nửa phần phú quý không nói, nàng còn nơi trốn chịu phong doanh công chúa khí, phong doanh công chúa 3 ngày 2 đầu liền nháo đến trong phủ trướng khí mù mịt, nàng tự nhiên phải tìm mọi cách chèn ép phong doanh công chúa khí thế. Nghe được phong doanh công chúa cùng khác nam tử gian díu, vừa mới bắt đầu nàng xác thật thực tức giận, thực mau lại cao hứng lên, có cái này nhược điểm, xem phong doanh công chúa về sau còn làm sao dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Nghe được tiểu nhi tử nói, Giai Dương huyện chủ là phong doanh công chúa cùng khác nam tử sinh nghiệt chủng, tiểu nhi tử muốn sát Giai Dương huyện chủ, nàng hoảng sợ, bất quá nghĩ lại nghĩ đến Giai Dương huyện chủ đã chết, phong doanh công chúa lại là hổ giấy, đến lúc đó qua kế một cái tôn nhi đến phong doanh công chúa danh nghĩa, lại giết chết phong doanh công chúa, hầu phủ như cũng là hoàng thân quốc thích, còn có thể danh chính ngôn thuận được đến phong doanh công chúa phong phú của hồi môn. Vĩnh hưởng vinh hoa phú quý, vì thế ngầm đồng ý tiểu nhi tử việc làm, còn giúp bày mưu tính kế cũng tiêu trừ dấu vết. Thẳng đến bởi vì mưu hại Giai Dương huyện chủ, cả nhà bị bắt giam, nàng mới hoảng sợ, nàng kế hoạch rõ ràng thiên y hề vô phùng, phong doanh công chúa lại là từ đâu biết được. Vẫn là hoàng thượng không phải không thích phong doanh công chúa cùng Giai Dương huyện chủ sao, như thế nào còn sẽ cho Giai Dương huyện chủ xuất đầu. Đồng thời con dâu cả nói cho nàng, đông sở luật pháp có văn bản rõ ràng quy định, phụ nhân mất, này gả tư bất luận nhiều ít giống nhau từ này thân sinh con cái kế thừa, không có con cái giả, gả tư toàn bộ trả về này nhà mẹ đẻ, con nối dòng nữ không có quyền kế thừa. Nếu này phu mạnh mẽ giam tư nuốt vong thê gả tư, làm quan giả đương phán định là tước chức vì dân, trượng trách 40, lưu đày 3.000 dặm chi hình, tất cả phi pháp đoạt được tất cả về vong thê vị trí con cái, vô con cái giả trả lại này nhặt ra, bình dân 3 tánh tắc trượng trách 60. Bỏ tù 3 năm, gia sản xử trí như trước. Thương phu nhân là thứ nữ, sau lại thiết kế cùng Trường Hưng hầu giang díu, do đó trở thành Trường Hưng hầu thiếp thất, hại chết chính thất sau mới bị phụ chính. Thương phu nhân chữ to không biết mấy cái, càng đừng nói tiếp thu tốt đẹp giáo dục, đương nhiên không biết còn có này luật pháp. Bất quá mặc dù bị bắt giam, thương phu nhân còn tâm tồn may mắn, không nói thương gia có thế lực cường đại quan hệ thông gia, chỉ bằng thương gia là Đoan Vương đảng. Mỗi năm còn hiếu kính Đoan Vương đại lượng tiền tài, Đoan Vương nhất định sẽ bảo toàn thương gia. Chính là hiện tại, thanh chỉ kể trên cử thương gia hơn 10 điều tội trạng, 3 ngày sau thương gia sở hữu nam tử đem bị chém đầu thị chúng, nữ quyến xung quân biên cương vì nô, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thương gia khi nào phạm vào này đó tội? Còn có Đoan Vương cùng những cái đó quan hệ thông gia, chẳng lẽ đều không có nghĩ cách cứu thương gia sao? Thương phu nhân cả người đều ngốc, nguyên bản bị Long Phong Doanh chém thương liền không có được đến kịp thời cứu trị, mới vừa tiến nhà giam trên người hậu quần áo cùng mao liêu áo khoác lại làm ngục tốt lột, hơn nữa trong nhà lao hoàn cảnh cực kém lại rét lạnh, mỗi cơm chỉ có một hang ổ bánh ngô, hiện giờ khuôn mặt xanh trắng, tiểu tụy suy nhược, phóng phật lập tức già rồi hơn 10 tuổi, toàn vô dị vạng ung dung hoa quý. 3 ngày sau, thương gia nam tử toàn với cửa chợ xử trảm, nữ quyến xung quân biên cương. Mặc dù những cái đó đích nữ nhà mẹ đẻ, không chỉ có không có chuộc lại các nàng, còn cao điệu thanh minh cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Mà Đỗ Nguyệt San ở xung quân trên đường chết đột, Tân Quốc công phủ đem nàng đưa đi ở nông thôn một chỗ thôn trang, chờ thêm mấy năm lại đổi cái thân phận hồi kinh, khi đó tự nhiên không ai để ý. Lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, nhìn trong viện nở rộ hàn mai, Dương Ngộng Trần giữa mày trầm tĩnh như nước, đen nhánh đáy mắt chứa điểm điểm tinh quang. Giai Dương quân chúa, như hại ngươi người đã đền tội, ngươi một đường đi hảo, nếu thực sự có kiếp sau, chỉ mong ngươi có thể đầu thai đến một cái phụ từ mẫu tưởng người trong sạch. Đến nỗi chân chính hung thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua. Vương Phi, tinh vệ truyền đến mật báo. Hải đường đi vào tới thấp giọng hồi bẩm. Đôi mắt như cũ nhìn chăm chú hàn mai, Dương Ngộng Trần đôi môi hé mở, bình tĩnh trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, niệm. Hải đường ngay sau đó triển khai mật tin, niệm cấp Dương Ngộng Trần nghe. Trừ tịch chi dạ, Mã Thiên Côn làm người đem Long Phong Doanh lặng lẽ từ công chúa phủ mang ra tới, suốt đêm chạy tới Ly Kinh Thành ước chừng 500 dặm ngoại Tam Thanh Sơn. Tam Thanh Sơn chỗ sâu trong chiếm cứ gần ngàn người thổ phỉ, nghe nói những cái đó thổ phỉ mỗi người hung ác bưu hãn. Hơn nữa Tam Thanh Sơn rừng rậm mọc thành cụm, hơn nữa địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, triều đình vài lần bao vây tiêu trừ đều không có thành công. Nơi đó trừ bỏ thổ phỉ, còn có một ít từ bên ngoài bắt đi nữ tử, ngoài ra lại vô người khác. Mà những cái đó nữ tử chẳng những muốn giặt quần áo nấu cơm may và xiêm y gì, còn giống như vật phẩm giống nhau tùy thời tùy chỗ bị những cái đó thổ phỉ hưởng dụng, có đôi khi một lần muốn phục hầu rất nhiều cái thổ phỉ. Bởi vậy nơi đó nữ tử thọ mệnh đều không dài, rốt cuộc không ai chịu được như vậy cực kỳ tàn ác tra tấn, cho nên thổ phỉ nhóm thường xuyên muốn xuống núi mang một ít tân nữ tử trở về. Mã Thiên Côn quyết định trả thù Long Phong Doanh thời khắc đó khởi, liền liên tiếp đi vài lần Tam Thanh Sơn, dần dần mà cùng thổ phỉ đầu lĩnh trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng kết bái vì khác phái huynh đệ. Đêm đó, Mã Thiên Côn liền đem Long Phong Doanh đưa cho thổ phỉ đầu lĩnh hưởng dụng. Năm ngày sau hạ đến phiên mặt khác thổ phỉ. Long Phong Doanh dung mạo sinh đến hảo, da thịt trắng non kiều nộn, lại là mới tới, thổ phỉ nhóm đều đối nàng tràn ngập hứng thú, nàng nhật tử tự nhiên hết sức thê thảm. Nhìn đến Long Phong Doanh mỗi ngày sống không bằng chết, Mã Thiên Côn trong lòng quả thực vui sướng đến cực điểm, cách mấy ngày liền nói cho Long Phong Doanh chân tướng. Long Phong Doanh nghe xong hối hận lại oán hận, đáng tiếc nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, căn bản không làm gì được Mã Thiên Côn. Nàng không phải không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng là chung quanh địa hình phức tạp thả có bây giờ, còn có những cái đó thổ phỉ đối chạy trốn nữ tử đều có một bộ, trào trở về hung hăng đòn hiểm một đốn, lại nốt lại lặp lại mỗi đêm ác mộng, nghe nói trước nay không ai chạy đi quá. Ngắn ngủn mấy ngày, Long Phong Doanh trên người liền không có một khối hoàn hảo địa phương, hình tiêu mảnh rẻ, già nua đến cơ hồ tượng thay đổi một người. Long Phong Doanh hận Hoàng Thượng, hận Dương Ngọc Trần. Hận Mã gia cùng thương gia người, đương nhiên hận nhất Mã Thiên Côn, trăm phương ngàn kế mà muốn trả thù Mã Thiên Côn. Có cái nữ tử phụ thân là ở nông thôn lang trung, bởi vậy lược hiểu một ít thảo dược, ngày nọ chỉ vào một gốc cây thảo dược cùng Long Phong Doanh nói, đem cái loại này thảo dược phơi khô ma phấn cùng rượu cùng phục, dược hiệu cùng cấp với rất mạnh mị dược, theo sau Long Phong Doanh liền trộm đào kia cây thảo dược trở về. Những cái đó thổ phỉ có cái thói quen. Phàm là bắt tân nữ tử vào núi liền bốn phía chúc mừng, trước hai ngày thổ phỉ nhóm lại từ bên ngoài bắt mấy cái nữ tử, thừa dịp mặt khác thổ phỉ ở đại sảnh chúc mừng, thổ phỉ đầu lĩnh cùng Mã Thiên Khôn ở trong phòng nghị sự khi, Long Phong Doanh dùng trộn lẫn dược rượu đổi nguyên bản rượu, đưa rượu nữ tử chút nào không biết, đem rượu đưa đi trong phòng. Nữ tử vừa đi, Long Phong Doanh liền trói chặt cửa phòng, chờ thổ phỉ đầu lĩnh cùng Mã Thiên Khôn xong việc, sức cùng lực kiệt ngủ qua đi hết sức vào nhà. Lấy ra dao phay. A. Mã Thiên Khôn lập tức đau tỉnh, nhìn đến Long Phong Doanh đứng ở mép giường, trong tay dao phay chính nhỏ máu tươi, mà chính mình phía dưới vết máu loang lổ. Vô luận cái nào nam tử, biết chính mình bị thiến đều sẽ lửa giận ngập trời. Dù sao cũng là nam tử thả người mang võ công, Mã Thiên Khôn mặc dù bị thương, như cũ dễ dàng đoạt được Long Phong Doanh trong tay dao phay, đồng thời hung hăng cho Long Phong Doanh một cái tát, Long Phong Doanh ngã ngồi trên mặt đất. Phun ra một mồm to máu tươi, còn có hai cái răng, xương đỏ gương mặt năm ngón tay trưởng ấn rõ ràng có thể thấy được, tiện nhân. Khuôn mặt âm lệ băng hàn. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì đâu? Nghe thấy động tĩnh, thổ phỉ đầu lĩnh mở to mắt, thấy trong phòng tình hình có chút nghi hoặc, lại vừa thấy Mã Thiên Côn huyết rầm rầm đông phía dưới, tức khắc sắc mặt kịch biến, ta đây liền đi kêu mẹ Mìn Hồ tiền đến, cho ngươi trị liệu. Nói, chạy nhanh mặc xong quần áo. Mã Thiên Côn không nghĩ tới thổ phỉ đầu lĩnh nhanh như vậy liền tỉnh lại, ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhất thời phục hồi tinh thần lại, một tay che lại phía dưới, một tay nắm lên trên giường quần áo nhanh chóng mặc hảo, trong lòng xấu hổ và giận dữ đến chết, không cần đại ca, ta có kim xăng dược. Thổ phỉ đầu lĩnh theo bản năng mà dừng lại bước chân, nhìn như ngọc khuôn mặt nổi lên đỏ bừng Mã Thiên Côn, lại nghĩ đến vừa rồi kia phệ cốt mỹ rượu tư vị, trong ánh mắt không khỏi lóe tinh quang, còn không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Bị người nhìn thấy hắn thành hoàng quan, Mã Thiên Côn tất nhiên là hoảng sợ đến cực điểm, không hề có chú ý tới thổ phỉ đầu lĩnh khác thường. Ha ha ha ha, Long Phong Doanh bỗng nhiên cười ha hả, cười đến đầy mặt đều là nước mắt. Mã Thiên Côn, ngươi làm hại bản công chúa hiện tại sống không bằng chết, hại chết bản công chúa nữ nhi, ngươi đáng chết. Việc đã đến nước này, nàng đã không có sống sót ý niệm, còn không bằng vừa chết giải thoát, đột nhiên đứng lên, hung hăng đâm hướng bên cạnh mặt tường. Mã Thiên Côn chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhắm thẳng đầu hướng, mắt thấy Long Phong Doanh dục đâm tường mà chết, nhanh chóng phi thân tiến lên bắt lấy Long Phong Doanh, hai mắt đỏ đậm như máu, dung nhan âm lanh tà khí, làm người không rét mà run, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nói xong, nhặt lên trên mặt đất dao phay đánh gãy Long Phong Doanh tay chân gần. Từ đây Long Phong Doanh mỗi ngày nằm ở trên giường, Mã Thiên Côn an bài người chiếu cố nàng ăn uống tiêu tiểu, liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Mà Mã Thiên Côn vì giữ được bí mật, chỉ có thể ủy thân với thổ phỉ đầu lĩnh, mỗi lần xong việc sau liền tìm Long Phong Doanh tiết hận, Long Phong Doanh không ngừng mắng, đương nhiên lại đổi lấy một trận tay đấm chân đá, Mã Thiên Côn còn giáo những cái đó thổ phỉ, đổi đa dạng hưởng dụng Long Phong Doanh. Long Phong Doanh cùng Mã Thiên Côn lẫn nhau trà tấn, không ngừng nghỉ. Vương Phi, còn muốn tiếp tục giám thị Mã Thiên Côn sao? Hải Đường nghiệm xong mật tin, nhẹ giọng hỏi Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần gật gật đầu, không ngừng Mã Thiên Côn, còn có đám kia thổ phỉ, nói cho tinh vệ, mau chóng thăm dò nơi đó địa hình, mặt khác hết thể cẩn thận. Hải Đường ngay sau đó lĩnh mệnh mà đi. Ngẩng đầu nhìn trong sáng quần quần phía chân trời, Dương Ngọc Trần thở dài. Trên đời tra tấn người biện pháp rất nhiều, khó nhất đến chính là từ tinh thần thượng hoàn toàn phá hủy. Long Phong Doanh là cao cao tại thượng hoàng gia công chúa, hiện giờ rơi vào thổ phỉ hoa lại không có khả năng dễ dàng ra tới, mỗi ngày quá đê tiện sinh hoạt, sắc thật so đánh nàng sát nàng, càng làm cho nàng thống khổ, Mã Thiên Côn tâm tư quả thực ngoan độc. Năm ngày sau, nhân tưởng niệm giai dương quận chúa mà hầm hực thành tật Long Phong Doanh, ở công chúa trong phủ chết bệnh, phía trước truyền ra Long Phong Doanh cùng khác nam tử gian diễu việc, bởi vì không có người chính mắt thấy, mọi người tự nhiên không dám nghị luận. Hoàng thượng vì giữ gìn hoàng gia mặt mũi, cũng không hảo cướp đoạt Long Phong Doanh công chúa phong hào, bất quá Trường Hưng hầu phủ đã hủy diệt, vì thế hạ chỉ làm người tìm khối phong thủy bảo địa, đem Long Phong Doanh hạ táng. Dương Mộng Trần vô tâm chú ý, La Cảnh Duệ đã sớm chuẩn bị tốt nàng yêu cầu vật phẩm, hiện tại nàng đang cùng La Đại Phu đám người dốc lòng nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Tháng Giêng 28, Tĩnh Vương nên thú hai vị chất phi, Dương Mộng Trần làm Kim Ma Ma đưa đi hạ lễ, cũng không có đi tham gia hỷ yến. Dương Thành Hoành cùng Lục Ninh song hôn kỳ là 2 tháng 18, Dương gia người chuẩn bị ở Dương Liếu thôn cấp hai người tổ chức hôn lễ. Hoàng thượng đáp ứng Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc hồi Dương gia tham gia hôn lễ, không nghĩ tới Thái Hậu đám người cũng xem náo nhiệt, kỳ thật Hoàng thượng cũng muốn đi, nhưng chính vụ bận rộn đi không khai, hắn đi không thành, kia những người khác cũng muốn đồng cam cộng khổ. Hoàng thượng chửi thầm, cuối cùng chỉ làm cung thân vương hộ tống Thái Hậu cùng Long Anh Đồng, cùng với Ninh thân Vương Phi, Khang Vương Phi mẫu tử đi trước. Long Diệc Hiên cùng Long Diệc Hâm kiên trì muốn đi, nhưng nhìn đến Hoàng thượng hắc trầm sắc mặt, tức khắc hành quân lặng lẽ. Bởi vì lộ trình khá xa, Lục Gia cũng không phải cổ hủ người, vì thế 2 tháng sơ 10 hôm nay, Lục Gia đưa gả đội ngũ liền cùng Dương Ngộng Trần đoàn người cùng khởi hành đi trước Dương Liếu Thôn. Đi rồi 2 ngày, Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc mượn cớ mang theo Hải Đường chờ rời đi đội ngũ. Mặt tướng tham kiến Vương Gia, Vương Phi. Nhìn đến Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần đã đến, Khâu Trụ quân phó tướng vội vàng đón nhận đi trước lễ. Long Huyền Mặc gật đầu, đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa Tam Thanh Sơn, lãnh mị khuôn mặt bình tĩnh nghiêm nghị, sâu thẳm trong mắt lập lòe giữ kín như bưng ám mang. Khâu Trụ quân đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Tam Thanh vùng núi thế hiểm trở thả nơi nơi thiết có bây dập, những cái đó thổ phỉ cũng hung ác bưu hãn, triều đình vài lần phái quân đội bao vây tiêu trừ đều không có thành công. Tuy nói vương gia mưu trí hơn người lại kiêu dũng thiện chiến, chính là lần này bọn họ chỉ có 5.000 người, thật sự có thể đánh hạ Tam Thanh Sơn sao? Xin hỏi vương gia khi nào bắt đầu công sơn? Không đổi. Khâu Trụ Quân trong lòng nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, an tĩnh đứng ở Long Huyền Mặc phía sau. Ước chừng 15 phút, lục đạo thân ảnh đột nhiên tia chớp xuất hiện, quỳ gối Dương Mộng Trần trước mặt, thuộc hạ chờ bái kiến chủ tử. 6 người chỉ đối Dương Mộng Trần hành lễ, đối với Long Huyền Mặc, quyền cho là không khí. Long Huyền Mặc nhưng thật ra không có để ý, nhìn đến 6 người ăn mặc áo ngụy trang, có một cái mê màu bao, chiều cao không sai biệt lắm, dung nhan tuấn lãng, mắt như điểm sơn, tinh quang nội liễm, vừa thấy chính là cao thủ, có bọn họ bảo hộ A Cửu, hắn yên tâm. Dương Mộng Trần nâng giơ tay, làm 6 người đứng dậy. Chủ tử, đây là Tam Thanh Sơn bản đồ địa hình, mặt trên đánh dấu có các nơi bấy dập, chạm gác cùng nhân số. Cầm đầu tinh vệ đem bản vẽ trình cấp Dương Mộng Trần. Tiếp nhận bản đồ địa hình, Dương Mộng Trần qua tay đưa cho Long Huyền Mặc, tiện đà mỉm cười đối 6 người nói, các ngươi vất vả. Thuộc hạ chức trách nơi. 6 người cùng kêu lên trả lời. Xác định những cái đó thổ phỉ đều ở. Hôm nay không có một người ra ngoài. Hồi chủ tử, hôm nay là thổ phỉ đầu lĩnh sinh nhật, trừ bỏ canh gác thổ phỉ, những người khác đều tụ ở đại sảnh chúc mừng, bao gồm những cái đó nữ tử. Sinh nhật tức là chết tế, xem ra cái này nhật tử thực không tồi. Dương Mộng Trần cong cong khỏe môi. Này phân bản vẽ so sánh chiến đồ rõ ràng tường tận, đặc biệt này 6 người cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác. Long Huyền Mặc thầm khen, thiệu phu nhân quả nhiên sẽ huấn luyện người. Không nghĩ tới 6 người không phải vương phủ thuộc hạ, mà là Dương gia tinh vệ. Khâu Trụ Quân bừng tỉnh lại vui sướng, khó trách vương gia định liệu trước, nguyên lai đã sớm phái người điều tra địa hình, như thế tất nhiên là làm ít công to, chính hãy còn cảm khái. Đống nhiên nghe được Long Huyền Mặc nói làm Dương Ngộng Trần chỉ huy lần này bao vây tiêu trừ, tức khắc biểu tình ngẩn ra, thần vương phi xác thật thông tuệ tuyệt luân, nhưng thần vương phi không hiểu quân sự, thật sự làm người không yên tâm. Bất quá Khâu Trụ Quân thông minh mà không có hé răng, chỉ là mắt lộ ra. Lo lắng mà nhìn Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần đều minh bạch Khâu Trụ Quân băn khoăn. Long Huyền Mặc cười cười không ngôn ngữ, mà Dương Ngộng Trần biểu tình bình tĩnh. Bọn họ còn muốn chạy trở về tham gia lục ca lục tẩu hôn lễ, không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Lục La Sơn Trà, dẫn dắt tiểu quai tiểu bạch, cùng với bọn họ 4 cái cùng các 1.000 tướng sĩ. Nhìn đến tín hiệu lập tức từ Tam Thanh Sơn tả hữu 2 sườn lên núi, đoan rất bên đường chẳng gác, lặng lẽ tiến vào thổ phỉ hoa điểm, Hồng Lăng dẫn dắt tiểu kim cùng dư lại 2 người, cùng với 1.000 tướng sĩ vòng đến sau núi, cần phải đoạn tuyệt thổ phỉ đường lui, còn lại người tùy vương ra cùng bổn vương phi từ chính diện tiến công. Tuân mệnh! Mọi người cùng kêu lên hẳn là. Mắt thấy vương ra cười gật đầu, Khâu Trụ Quân cũng không thể không vâng theo, vương phi. Mặt tướng khẩn cầu cùng Hồng Lăng cô nương cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Nhìn nhìn Khâu Trụ Quân, lại nhìn nhìn Hồng Lăng, Dương Mộng Trần đáy mắt xẹt qua một tia cao thâm khó đoán ánh sao, gật đầu đáp ứng Khâu Trụ Quân thỉnh cầu, sau đó bàn tay trắng vung lên, mọi người lập tức từng người đi chấp hành mệnh lệnh. Đi vào Tam Thanh chân núi, Dương Mộng Trần nhìn nhìn không trung, tính ra mọi người hẳn là đã tới dự định vị trí, chiều hải đường vây tay, hải đường toại lấy ra đạn tín hiệu hướng không trung châm ngòi. Đoàn người tiểu tâm tránh đi bên đường bấy giờ, diệt trừ chạm gác thổ phỉ, dựa theo bản vẽ lặng yên không một tiếng động mà tiến vào núi sâu bụng. Từng tòa sơn tùng chạy dài không dứt, căn bản phân không rõ nơi nào là nơi nào, mà chỗ sâu nhất giấu ẩn một chỗ không lớn thôn, nếu không có người dẫn đường, hoặc là không có bản vẽ, người ngoài chẳng những vô pháp tìm được, còn sẽ lạc đường vây chết ở sơn tùng trung, cũng khó trách quan quân vài lần bao vây tiêu trừ đều tổn thất thảm trọng. Nhìn đến mặt khác 3 mặt lần lượt truyền đến tín hiệu, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần lập tức xuất tướng sĩ nhằm phía thôn. Đại bộ phận thổ phỉ tụ tập ở trong đại sảnh ăn mừng đầu mục sinh nhật, bên ngoài chỉ có mấy chục cái thổ phỉ canh gác hoặc là tuần tra, nhìn đến bọn quan binh đột nhiên từ 4 phương 8 hướng sắt đem lại đây, mỗi người sợ ngây người, không đợi bọn họ phản kháng hoặc là báo tin, bọn quan binh liền giống như gió thu cuốn hết lá vàng đem những cái đó thổ phỉ chém giết, thực mau vây quanh toàn bộ đại sảnh. Có thể cất chứa mấy ngàn người trong đại sảnh, gần ngàn cái thổ phỉ lẫn nhau kính rượu, thỉnh thoảng nói thô tục nói, bộ dáng đều bị hung thần ác sát, mặt đất rơi rụng lớn lớn bé bé vào rượu, huân thiên mùi rượu cùng hãn vị quanh quẩn, làm người thẳng phạm ghê tởm. Ngươi, các ngươi một cái thổ phỉ bỗng nhiên nhìn đến mọi người, nguyên bản mê mang mắt say lờ đờ đột nhiên thanh minh, tự cái chán đến khỏe mắt có một đạo đáng sợ vết sẹo, giờ phút này nhân kinh biến mà giữ tợn và mẹo, phút chốc ngươi hoảng sợ kêu to, quan quân tới. Quan quân lời còn chưa dứt, nổ lớn ngã trên mặt đất, cần cổ máu tươi hào hạt mà lưu, trợn lên trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Còn lại thổ phỉ nghe được thanh âm, ngắn ngủi kinh giật mình sau, sôi nổi cầm lấy binh khí liều chết phản kháng. Long Huyền Mặc đã sớm hạ mệnh lệnh giết chết bất luận tội, cho nên quan quân nhóm chút nào không lưu tình, hơn nữa nhân số vốn là so thổ phỉ nhiều, hoàn toàn là đơn phương tàn sát. Những cái đó nữ tử chưa thấy qua này trận thế, hoặc sợ tới mức ngất xỉu đi, hoặc kinh thanh thét chói tai. Trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh lập lòe, nơi nơi huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chủ tử, đầu mục cùng Mã Thiên Côn lúc này hẳn là ở phía sau trong phòng. Một người tinh vệ hướng Dương Ngộng Trần bẩm báo. Nghe ra tinh vệ trong giọng nói chán ghét, Dương Ngộng Trần hiểu rõ, đáy mắt hiện lên một tia đen tối mũi nhọn, Long Phong Doanh nhốt ở nơi nào. Mặt sau thứ năm gian trong phòng. Mặc trúc hoa cúc tím, tùy hắn đi tìm Long Phong Doanh, nhớ kỹ không được bất luận kẻ nào tới gần. Nếu là quan quân nhóm nhìn đến Long Phong Doanh, hoàng gia mặt mũi mất hết. Ba người ngay sau đó rời đi. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần mang theo hải đường chờ đi vào đầu mục phòng ngoại, bên trong tiếng vọng ý vị sâu xa thanh âm, mấy người đều khuôn mặt trầm túc. Nay hỏa thổ phỉ vẫn chưa cùng bất luận cái gì thế lực có điều cấu kết, mà Mã Thiên Côn vừa mới chủ động tìm tới Đoan Vương việc, Long Huyền Mặc cũng đã biết được, Dương Ngộng Trần cảm thấy không cần phải thấy Mã Thiên Côn, vì thế cùng Long Huyền Mặc nói một tiếng, liền mang theo hải đường đám người đi thứ năm gian phòng. Nhìn đến Dương Ngộng Trần chờ tiến đến, canh giữ ở ngoài phòng Mặc Trúc cung kính hành lễ, sau đó mở ra cửa phòng làm Dương Ngộng Trần đi vào, chính mình tắc cùng Mặc Lan Hộ ở ngoài cửa. Phòng trong trên mặt đất nằm ba cái thổ phỉ, đều là nhất chiêu bị mất mạng, máu tươi chảy đầy đất, mà dơ bẩn bất kham đầu gỗ trên giường lớn, phô một tầng có mùi thối thảm mỏng, giờ phút này thảm mỏng thượng che kín loang lổ vết bẩn, mặt trên nằm ngửa một nữ tử, trên người cái đồng dạng có mùi thối chăn mỏng tử. Nữ tử hai mắt mở to, ánh mắt lỗ trống vô tiêu cự, lộ ở bên ngoài trắng non da thịt tràn đầy vệt đỏ cùng bàn tay ấn, hiển nhiên đã chịu cực đại ngược đãi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, còn kèm theo một cổ tân tanh vị, quả thực lệnh người buồn nôn. Nhăn nhăn mày, Dương Ngộng Trần chậm rãi đi đến ly mép giường năm bước xa địa phương, nhìn Long Phong Doanh nhàn nhạt nói, Long Phong Doanh, biệt lai vô dạng. Là ngươi. Nghe thấy thanh âm, Long Phong Doanh chậm rãi quay đầu tới. Nhìn đến Dương Ngộng Trần ngần ra, tiện đà dần dần từ trước đoạn thời gian chết lặng bi thương cùng nhận mệnh chung đi ra, trong lòng chỉ có vô tận hận ý, thanh âm sắc nhọn mà vặn mẹo, ngươi tới làm cái gì? Tới xem bản công chúa chê cười có phải hay không? Ngươi là hảo là xấu, cùng bổn vương phi có quan hệ gì đâu? Dương Ngộng Trần biểu tình đạm mạc sơ lãnh, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, Long Phong Doanh trong ánh mắt lóe oán độc ghen ghét ánh sáng, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải ngươi cái này tiện. Bang hoa cúc tím dương tay thật mạnh cho Long Phong Doanh một bạt hai, đánh đến nàng mắt đầy sao xẹt, trên mặt xuất hiện năm cái rõ ràng dấu ngón tay, nháy mắt sưng đỏ lên, khóe môi tràn ra đỏ tươi vết máu, hoa cúc tím lạnh như băng nói, dám đối với vương phi bất kính, chết. Nhìn đến hoa cúc tím mấy người đáy mắt đều hàm chứa nùng liệt sắc ý, Long Phong Doanh sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình tao ngộ, hung hăng khẽ cắn môi. May mà bất chấp tất cả, nếu không phải ngươi, bản công chúa cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này, bản công chúa là phụ hoàng thân nữ, là đồng sở công chúa, mà ngươi một cái nông nữ, dựa vào cái gì được đến phụ hoàng sủng ái? Dựa vào cái gì được đến những cái đó vinh quang? Dựa vào cái gì tất cả mọi người thích ngươi? Dựa vào cái gì? Tốt xấu vẫn là sợ chết, không dám lại mắng Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần trước kia cảm thấy Long Phong Doanh ngang ngược kiêu ngạo vụ về. Hiện tại xem ra, Long Phong Doanh căn bản là mạch não có vấn đề, cư nhiên cho rằng là nàng cướp đi thuộc về Long Phong Doanh vinh quang, quả thực không thể nói lý. Ngươi có hôm nay, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Đã sớm xem bất quá mắt Mặc Mai lạnh lùng nói, ngươi trừ bỏ công chúa thân phận, trừ bỏ từ nhỏ tượng ký sinh trùng giống nhau tồn tại, muốn nhất đẹp đẽ quý giá xiêm y đi, nhất tinh mỹ trang sức, xa hoa nhất phô trường, nhất hiển hách địa phương, trừ bỏ vô cùng vô tận sở cầu. Ngươi còn có cái gì? Ngươi lại vì đồng sở đã làm cái gì? cấp hoàng thượng bài ưu giải nạn đâu. Vẫn là cứu tế hơn trăm họ. Ngươi Long Phong Doanh căm tức nhìn Miêu Tả Mai. Mặc Mai mặt vô biểu tình, ngươi thế nhưng cho rằng là vương phi đoạt ngươi vinh quang, thật là thiên đại chê cười. Nói cho ngươi, ngươi liền vương phi một cây tóc đều không bằng. Mặc Mai tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ở đến Dương Ngộng Trần bên người phía trước, thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thấy nhiều những cái đó mặt ngoài chính nghĩa lâm nhiên, thực tế xấu xí bất kham người, mà tượng vương phi như vậy một lòng vì nước vì dân, cũng không kể công kiêu ngạo, ngược lại cho rằng là lơ lỏng bình thường, làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, càng có rất nhiều làm nàng nhìn đến nhân tính bên trong loang loáng điểm, do đó đánh đáy lòng kính nể cùng kính yêu. Vương phi. Hải Đường chờ gật đầu, bọn họ chưa bao giờ gặp qua vương phi như vậy nhân thiện nhân đức người, trong lòng chỉ trang ba cánh, không ở trang cá nhân được mất. Dương Mộng Trần cảm giác sâu sắc xấu hổ, nàng nhân để ý bên người thân nhân cùng bằng hữu, mới có thể làm những cái đó sự, cũng thực ích kỷ được không? Ngươi cái này Long Phong Doanh tức khắc tức giận đến cả người run rẩy. Mặc Mai khỏe môi lộ ra một tia trào phúng, đã quên nói cho ngươi, tháng trước Hoàng thượng đã đối ngoại tuyên bố, Phong Doanh công chúa nhân tưởng niệm Giai Dương quận chúa chết bệnh, hạ chỉ đem Phong Doanh công chúa táng ở Giai Dương quận chúa phần mộ bên. Ngươi biết Hoàng thượng vì cái gì biết rõ ngươi còn sống, lại tuyên chiêu ngươi đã chết sao? Vì cái gì? Long Phong Doanh nhìn chằm chằm Mặc Mai, trong lòng tràn ngập sợ hãi, oán hận, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc. Mặc Mai hừ lạnh một tiếng, bởi vì Hoàng thượng cho rằng ngươi mất hết hoàng gia mặt mũi, tồn tại không bằng đã chết hảo, hiện giờ thế nhân trong mắt, ngươi đã là người chết. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, chính là nghe xong Mặc Mai nói, Long Phong Doanh như cũ tâm như lao cắt, tiện đà lại đầy bụng oán độc cùng không cam lòng. Nàng biết, vô luận là gia đình giàu có, vẫn là tầm thường ba cánh gia nữ tử ra chuyện như vậy, cả đời liền hủy, liền tính cuối cùng bị cứu trở về đi, cũng trốn không thoát một cái chết, như thế xảy ra chuyện nữ tử được đến giải thoát, này người nhà cũng bảo toàn thanh danh, đặc biệt hoàng gia vốn là không có thân tình đáng nói. Ta đã là người chết rồi, ta đã là người chết rồi, ha ha ha ha. Long Phong Doanh thả khóc thả cười, thanh âm kể bên hỏng mất, nhưng mà trong lời nói thấu xương oán hận chút nào không giảm, ta hận các ngươi, ta hận mọi người. Nhìn bộ mặt dữ tợn vặn vẹo Long Phong Doanh, Dương Ngộng Trần thở dài trong lòng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Hải Đường mấy người nhíu mày, trong mắt có không chút nào che giấu khinh bỉ. Thật lâu sau, Long Phong Doanh đình chỉ cười to, nhìn Dương Ngộng Trần, cắn răng gần từng chữ, thần vương phi, giết Mã Thiên Côn. Giúp ta giết Mã Thiên Côn. Nàng đã là phế nhân, căn bản giết không được Mã Thiên Côn, hiện giờ những người này đã đến, nàng vừa lúc mượn những người này tay giết chết Mã Thiên Côn. Hắn mưu hại Giai Dương quận chúa, lúc này vương gia hẳn là đã đem hắn tử hình. Dương Ngộng Trần nói, Long Phong Doanh cuồng loạn mà lớn tiếng thét chói tai, chỉ là tử hình có ích lợi gì? Muốn đem hắn thiên đao vạn quả, ngàn, đao, vạn, xẻo. Nếu không không đủ để tiêu trừ nàng lòng tràn đầy ngập trời oán hận. Nhìn khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt phát ra ra phệ cốt cừu hận cùng oán độc Long Phong Doanh, Dương Ngộng Trần mấy không thể thấy mà lắc đầu, sớm biết như thế, cần gì phải lúc trước. Sau đó xoay người rời đi, Long Phong Doanh trung quy là hoàng gia người, việc này vẫn là giao cho Văn Đức xử lý. Đi tới cửa, phía sau bỗng nhiên truyền đến Long Phong Doanh khàn khàn thanh âm, cảm ơn. Tiếp theo một tiếng kêu rên, Dương Ngộng Trần tâm niệm vừa động, lại không có quay đầu lại. Vương Phi, nàng cắn lưỡi tự sát. Hoa Cúc Tím tiến lên xem xét sau thấp giọng hồi báo Dương Ngộng Trần. Ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, Dương Ngộng Trần ánh mắt tĩnh như nước lại lạnh như băng, làm như nhiễm một tầng bóng đêm đen đặc, làm người nhìn không thấu bên trong che giấu chân thật cảm xúc. Đối Long Phong Doanh tới nói, mỗi ngày thừa nhận phi người ngược đãi, sống lâu một ngày đều là một loại dày vò, cũng chính là báo thủ tâm chống đỡ nàng. Hiện tại biết được Mã Thiên Côn đã chết, nàng cũng sống không còn gì luyến tiếc, tự nhiên lựa chọn chết đi, do đó được đến giải thoát. Long Huyền Mặc mang theo Mặc Vân đám người lại đây, nhìn đến ái thê trên mặt thẫn thờ trong lòng tê dần, bước nhanh tiến lên nắm tay nàng, "A Cửu, như thế nào đâu?" "Ta không có việc gì." Dương Ngộng Trần thu hồi ánh mắt, mỉm cười lắc đầu, "Long Phong Doanh ở trong phòng, nàng đã chết." Long Huyền Mặc đôi mắt hiện lên một tia chán ghét, phân phó Hoa Cúc Tím ngay tại chỗ đem Long Phong Doanh vùi lấp. Nắm ái thê đi ra ngoài, lần này không chỉ có tiêu diệt một viên mối họa nhiều năm ú ác tính, tiểu kim còn ở sau núi một cái trong sơn động, phát hiện thổ phỉ bao năm qua cướp đoạt tới một đám tài bảo, lại tràn đầy quốc khố, A Cửu nhưng đến hảo hảo hủy lạo tiểu kim. Long Phong Doanh gieo gió gật bão, không đáng A Cửu vì Long Phong Doanh khổ sở. Quả nhiên, Dương Mộng Trần tâm tư liền rời đi mở ra, vẻ mặt cùng Vinh có nào cười ngâm ngâm nói, không riêng tiểu kim, còn có tiểu quay cùng tiểu bạch, chúng nó ba người đều lợi hại, quay đầu lại ta khẳng định hảo hảo khao thưởng chúng nó. Vương Phi lời nói cực kỳ. Bất chi bất giác hai người đi vào đại sảnh, Khâu Trụ quân chính quan chỉ huy binh nhóm quét tước chiến trường, vừa lúc nghe được Dương Mộng Trần lời nói, vì thế cười tiếp lời, kim gia không hổ là thần thú, lần này chính là lập hạ công lớn. Nguyên bản Vương Phi phái kim gia theo chân bọn họ đi, hắn trong lòng còn thực sợ hãi cùng nghi hoặc, như vậy đại một cái mãng xà, ai thấy sẽ không sợ hãi. Mà kim gia chỉ là động vật, có thể đi làm cái gì? Không nghĩ tới kim gia thế nhưng thông linh tính, ở phía trước mở đường khi chẳng những bình định những cái đó bụi gai, làm mặt sau bọn họ thông suốt, còn triệu hoán xà tử xà tôn đưa bọn họ bảo hộ ở bên trong, gặp được thổ phỉ chạm gác, căn bản không cần bọn họ ra ngựa, những cái đó xà tử xà tôn liền rất mau giải quyết, leo lên vách núi khi, kim gia cùng xà tử xà tôn liền biến thành dây thừng, làm cho bọn họ dễ dàng leo lên huyền ngai. Có quan binh lầm chung bấy giờ, cũng là kim gia cùng xà tử. Xà tôn kịp thời nghĩ cách cứu viện, đến tận đây không một người thương vong, hắn vẫn là lần đầu tiên chấp hành như vậy nhẹ nhàng vui sướng sai sự. Sau lại kim gia không chỉ có phát hiện có dấu đại lượng vàng bạc châu báu sơn động, còn có một cái ám đạo, bọn họ chính là từ cái kia ám đạo thẳng tới đại sảnh. Kim gia thật đúng là bảo bối, khó trách Vương Phi sẽ phái kim gia theo chân bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu là về sau hắn có kim gia hiệp trợ, tin tưởng mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ làm ít công to, liền sợ Vương Phi liên tiếp. Ngắn ngủn công phu, Khâu Trụ quân liền xưng hô tiểu kim vì kim gia, trên mặt còn che kín kính phục cùng dị thường mừng như điên, Dương Mộng Trần có chút dở khóc dở cười. Vương Phi, những cái đó nữ tử xử trí như thế nào? Lúc này Hồng Lăng đi tới, đảo mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần tưởng trưng cầu hắn ý kiến. Nếu dựa theo Long Huyền Mặc bổn ý, nhiều nhất cấp những cái đó nữ tử bạc làm các nàng từng người về nhà, bất quá hắn biết ái thê tâm từ nhân thiện, tất nhiên không muốn nhìn đến những cái đó nữ tử chết đi, vì thế làm Dương Mộng Trần tự hành xử lý. Thành như hắn suy nghĩ, Dương Mộng Trần xác thật làm không được trơ mắt nhìn những cái đó nữ tử, thật vất vả thoát đi ma quật, cuối cùng lại chết vào đồn đãi vớ vẩn hoặc là thân nhân tay, cùng Long Huyền Mặc gật gật đầu. Mang theo Hồng Lăng đám người đi tạm thời an trí những cái đó nữ tử phòng. Nhìn Túy Dương Mộng Trần rời đi Hồng Lăng bóng dáng, Khâu Trụ quân do dự một lát, thật cẩn thận đối Long Huyền Mặc nói, Vương gia, mặt tướng có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Vương gia có thể thành toàn. Nói xem. Long Huyền Mặc nhướng mày, Khâu Trụ quân xuất thân nhà nghèo, nhưng văn võ song toàn thả lòng son dạ sát, hắn thực xem trọng Khâu Trụ quân. Khâu Trụ quân khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Dây lát hoành hạ tâm nói, mặt tướng cô ý tưởng cưới Hồng Lăng cô nương, hy vọng Vương gia thành toàn. Phía trước ở Đan Dương huyện kiến thức đến Hồng Lăng cô nương tinh tế kín đáo tâm tư, sạch sẽ lưu loát thủ đoạn, hơn nữa lại là thần Vương Phi người bên cạnh, kiến thức khẳng định bất phàm, là ở nhà chủ mẫu người tốt tuyển, hắn lúc ấy liền có chút ý động, lại lần nữa cộng sự sau, hắn càng là tâm nhiệt, nếu cưới Hồng Lăng cô nương, không cần lo lắng ra chạy không xong. Hắn cũng có thể yên tâm bên ngoài làm việc. Bằng ngươi năng lực cùng quan giật, hoàn toàn có thể tìm một cái tiểu thư khuê các, mà Hồng Lăng là nô tạ, ngươi liền không lo lắng có tổn hại ngươi quang dự. Long Huyền Mặc biểu tình hơi giật mình, không nghĩ tới Khâu Trụ quân cầu chính là loại sự tình này, bất qua A Cửu bên người người xác thật đều không tồi. Khâu Trụ quân lắc đầu, mặt tướng không để bụng. Chỉ cần nhân phẩm hảo thả chi thư thức lễ, chính yếu chính là hợp hắn tâm ý, đến nỗi thân phận địa vị. Hắn hoàn toàn không coi trọng. Lại nói hắn xuất thân nhà nghèo, ở kinh thành không có căn cơ, những cái đó hoặc tiểu xoa làm ra vẻ hoặc điêu ngoa cao ngạo tiểu thư khuê các, hắn thiệt tình không thích, đặc biệt gia đình giàu có nhất chú trọng quy củ, hắn nếu cưới những cái đó thế gia khuê tú, không nói mọi người trong nhà không được tự nhiên, hắn không bị nhạc gia đè nặng liền không tồi. Mặt khác Hồng Lăng cô nương tuy nói là nô tạ, nhưng thần Vương Phi tâm tử, nếu thật nói cho hắn, khẳng định sẽ thả Hồng Lăng cô nương nô tạ. Ngươi cũng biết cưới Hồng Lăng, ngươi liền không thể đủ có cái thứ hai nữ nhân, trừ phi 30 vô tử mới có thể nạp tiếp. Long Huyền Mặc hảo tâm nhắc nhở Khâu Trụ quân. Khâu Trụ quân nghe xong, có chút do dự. Hắn minh bạch, này nhất định là thần Vương Phi ý tứ, thần vương không phải tuyên cáo thiên hạ kiếp này chỉ này một thê, ngày thường cũng ly mặt khác nữ tử ba trượng xa. Nhưng nam tử tam thê tứ thiếp thực bình thường, chỉ cần ngưỡng mộ thê tử, thê thiếp có khác, đích thứ rõ ràng, còn không phải là hảo tướng công sao. Huống hồ thiếp chỉ là ngoạn vật, ở thê tử không có phương tiện là lúc, cấp nam tử giải quyết nhu cầu sinh lý cùng mới mẹ cảm dùng, hoặc là cũng là nam tử mặt mũi thượng yêu cầu, trừ phi nuôi không nổi, hoặc là chính mình không được, cái nào nam tử không có mấy phòng tiếp thất. Nguyên lai bọn họ thôn có người có mấy cái tiền nhàn rỗi, liền mua một cái thiếp trở về. Hắn là từ nhị phẩm phó tướng, nếu là chỉ thủ một nữ nhân, liền cái thiếp thất đều không có, nhưng cái đó đồng liêu còn không được chê cười hắn. Nhìn đến Khâu Trụ Quân sắc mặt không ngừng biến hóa, Long Huyền Mặc nhiều ít đoán được tâm tư của hắn, âm thầm lắc đầu, đảo cũng không có trách hắn, rốt cuộc không phải người nào đều có thể thản nhiên tiếp thu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, quá nhiều nam tử đều nghĩ trai ôm phải ấp. Vương Phi bên người nha hoàn cả đời nguyện trung thành Vương Phi, cả đời sẽ không rời đi Vương Phủ, ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm, mặt khác tìm cái thích hợp nữ tử thành thân sinh con. Hồng Lăng các nàng sẽ không rời đi Vương Phủ, mà Khâu Trụ Quân muốn chuyển thừa con nối dõi, hắn cùng nhà hắn người đều sẽ không đồng ý. Khâu Trụ Quân rốt cuộc hết hy vọng, liền tính hắn đáp ứng, sẽ không có Hồng Lăng cô nương bên ngoài nữ nhân, cũng không có khả năng vì Hồng Lăng cô nương đi Vương Phủ đi ở rể. Đặc biệt liền con rể đều không phải. Chính là Hồng Lăng cô nương. Thôi, chỉ có thể nói bọn họ có duyên không phận đi. Nhìn thấy Khâu Trụ Quân đã là bông, Long Huyền Mặc tuy có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không nói thêm gì. Phân phó Khâu Trụ Quân cùng bọn quan binh mau chóng quét tước chiến trường, theo sau lại bí mật đem kia phê tài bảo vận trở lại kinh thành. Bên kia, Dương Mộng Trần đi vào tạm thời an trí những cái đó nữ tử phòng, lại thấy có vài cái nữ tử đã chết đi. Đây là có chuyện gì? Hồi bẩm Vương Phi, các nàng là đột nhiên tự sát thân vong, thuộc hạ chờ ngăn cản không kịp. Lục La cung kính nói. Nhìn đến kia mấy cái nữ tử đều mặt lộ vẻ giải thoát, Dương Ngộng Trần không tiếng động thở dài, đem các nàng nâng đi ra ngoài táng đi. Các nàng một lòng muốn chết, liền tính Lục La đám người có thể ngăn cản, cũng chỉ có thể ngăn cản được một lần, ngăn cản không được lần thứ hai lần thứ ba. Lục La ngay sau đó tìm tới quan binh. Đem mấy cái nữ tử nâng đi ra ngoài. Dư lại mấy chục cái nữ tử cuộn tròn ở góc tường biên, trắng bệnh già nua khuôn mặt bảy biện ra cho tàn chết lặng, hai mắt vô thần, áo rách quần manh, Dương Mộng Trần không đành lòng. Các ngươi đừng sợ, ta là đương triều thần Vương Phi, là tới trợ giúp của các ngươi. Có lẽ là Dương Mộng Trần thanh âm ôn nhu thanh nhuận, biểu tình thân thiết ôn hòa, có lẽ nhớ tới Dương Mộng Trần xác thật cùng những cái đó quan binh cùng nhau tiến đến. Lại có lẽ nghe được Dương Ngộng Trần là Vương Phi, những cái đó nữ tử dần dần ngẩng đầu nhìn Dương Ngộng Trần. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, đệ nhất cầm 50 lượng bạc từng người về nhà, đệ nhị ta an bài người hộ tống các ngươi đi một cái không ai nhận thức địa phương, cho các ngươi xử lý tân thân phận văn điệp, cũng làm người giáo hội các ngươi mưu sinh kỹ năng, các ngươi quên mất qua đi, trọng sinh bắt đầu tân sinh hoạt. Các ngươi cẩn thận nghĩ kỹ, lại trả lời ta. Những cái đó nữ tử mỗi người biểu tình hoảng hốt, hơn nửa ngày không ai phản ứng. Dương Mộng Trần cũng không thúc giục, sự tình quan các nàng cả đời, tổng muốn tinh tế cân nhắc. Thật lâu sau, một nữ tử kiên quyết nói, ta tuyển cái thứ hai. Nếu có thể, ai không nghĩ hảo hảo mà tồn tại, nhưng ra chuyện như vậy, các nàng trở về cũng chỉ có tử lộ một cái, còn không bằng nghe thần vương phi an bài đi một cái khác địa phương đổi cái thân phận một lần nữa bắt đầu. Liền tính thần vương phi yếu hại các nàng, chẳng lẽ tình huống còn có thể so hiện tại không xong sao? Còn lại người hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, vì thế sôi nổi tỏ vẻ, hết thể nghe theo thần vương phi an bài, không ai nguyện ý lấy tiền về nhà. Trải qua như thế kiếp nạn, còn có thể lấy hết can đảm một lần nữa đối mặt sinh hoạt, Dương Mộng Trần đối này cảm giác sâu sắc vui mừng, phân phó sơn trà đám người tìm tới thổ phỉ nhóm xiêm y tạm thời cấp những cái đó nữ tử thay. Sau đó đi tìm Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc lập tức cấp Mặc Lôi một mặt lệnh bài, làm hắn tùy 6 gã tinh vệ hộ tống những cái đó nữ tử rời đi, đến nỗi thân phận văn điệp, Mặc Lôi sẽ tự đi xử lý. Giải quyết xong nơi này sự, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần mang theo hải đường chờ lập tức ra dòi thúc ngựa chạy về Dương Liếu Thôn, rốt cuộc ở 2 tháng 17 sáng sớm trở lại Dương gia. Vừa đến cửa thôn, có thôn dân nhìn đến đoàn người, tức khắc lớn tiếng hoan hô, Vương Phi đã trở lại. Vương Phi đã trở lại, chạy như bay chạy tới báo tin. Trừ đang ở bắt đầu làm việc thôn dân, mặt khác thôn dân nghe tin đều đuổi tới đi thông Dương gia trên đường, nhìn đến chậm rãi đi tới Dương Ngọc Trần, mỗi người biểu tình kích động, mắt hàm nhiệt lệ mà quỳ gối con đường hai bên, vương gia thiên tuế thiên thiên tuế, vương phi thiên tuế thiên thiên tuế, thanh âm cơ hồ vang tận mây xanh. Đại gia mau đứng lên, nhìn đường hẻm đón chào các thôn dân, Dương Ngọc Trần đồng dạng hốc mắt ướt át, xa cách gần một năm, quê nhà người cùng Sơn Thủy vẫn là giống nhau thân thiết. Mọi người theo lời đứng lên, mỗi người mặt mang vui mừng cười, vây quanh Dương Ngọc Trần cùng Long Huyền Mặc đi trước Dương gia. Dương Nô Liếu Thẩm bốn người nhà cùng mấy hộ hàng xóm, cùng với tiến đến hỗ trợ làm hỉ yến thôn dân được tin tức, sớm chờ ở cổng lớn, thấy Dương Ngọc Trần tất cả đều chào đón. Nữ quyến cùng bọn nhỏ vây quanh Dương Ngộng Trần hỏi han ân cần, mà bọn nam tử cũng đầy mặt quan tâm cùng vui sướng. Đã sớm biết được ga cửu thâm chịu người trong thôn yêu thích, mặc dù giờ phút này đã chịu vắng vẻ, Long Huyền Mặc cũng không hề có để ý, ngược lại cảm thấy cao hứng. Hảo, trước làm cửu nhi cùng vương gia đi rửa mặt, sau đó còn muốn đi bái kiến thái hậu bọn họ. Dương lão gia tử Dương giọng nhắc nhở mọi người. Các nữ quyến lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng móc ra bố khăn ấn ấn khỏe mắt, ôm lấy Dương Mộng Trần hồi Mộng Trần Các, Dương Triều Nghị chờ nam tử tắc tiếp đón Long Huyền Mặc. Đơn giản rửa mặt sau, Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần cùng mọi người trong nhà nói một tiếng, liền tới đến Long Huyền Mặc biệt viện. Phất tay ý bảo quản gia không cần đi thông báo, Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần mang theo hải đường chờ đi vào hoa viên, liền thấy Mẫn Nếu Trần, Mẫn Như Mộng, Long Mộ Diệp cùng Long Trăng Khải. Cùng với hai cái dung mạo giống nhau như lúc tiểu nam hải chính vây quanh cung thân vương truy đuổi chơi đùa, thái hậu đám người ngồi ở bên cạnh, một cái dung nhan tú lệ đoan trang phụ nhân đứng ở mặt sau, trong hoa viên hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Nhìn thấy cung thân vương đến nay, Dương Ngộng Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cung thân vương như vậy thoải mái cười to, nhìn nhìn hai cái tiểu nam hải, lại nhìn nhìn vị kia phụ nhân, trong lòng thực may mắn. A cửu, kia hai cái nam hải là... Long Huyền Mặc thấp giọng hỏi ái thê. Dương Ngộng Trần bám vào Long Huyền Mặc bên thai ôn thanh thiền ngữ. Long Huyền Mặc đôi mắt hơi lượng, nhìn đến hai đứa nhỏ hắn giống như có điều ngộ, không nghĩ tới quả thực như thế. Đông nhiên thấy hai người, thái hậu cười tủm tỉm mà nói, Mặc Nhi cửu nhi, các ngươi đã trở lại. Hai người nắm tay đi đến thái hậu đám người trước mặt, cho thái hậu hành lễ, lại cùng những người khác lẫn nhau chào hỏi. Cung thân vương cùng bọn nhỏ dừng lại chơi đùa đi tới. Hai người trước cấp cung thân vương chào hỏi, bọn nhỏ mới cho hai người hành lễ, mà hai cái tiểu nam hải cùng cái kia phụ nhân quỳ xuống đất dập đầu, dân phụ mục thị bái kiến thần vương phi, thần vương thiên tuế thiên thiên tuế, thần vương phi thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi. Long Huyền Mặc giơ tay. Mẫu tử ba người đứng lên. Nhìn quy quy củ củ đứng ở mẫu thân bên người, có lễ có tiết hai đứa nhỏ, Dương Ngộng Trần cảm thán, mục thị đem hai đứa nhỏ dạy dỗ rất khá. Bọn nhỏ tiếp tục đi chơi, mà các đại nhân tác phẩm trà nói chuyện thiếm. Thẳng đến hàng bá tự mình lại đây thỉnh, mọi người mới đi trước Dương gia ăn cơm trưa, đến nhà máy chuyển động hoa tử dục đám người cũng đã trở lại. Ăn qua cơm trưa, Long Huyền Mặc cùng bọn nam tử đi biệt viện thư phòng, thái hậu đám người hồi biệt viện nghỉ trưa, Dương Ngộng Trần cùng các nữ quyến tâm sự việc nhà. Đây là Tử Vân biểu tỷ gia Sương Nhi, còn có Lăng Giao tỷ tỷ gia Minh Châu đi. Mau đến biểu gì nơi này tới. Dương Ngộng Trần mỉm cười chiều hai cái nữ hải vẫy tay, chờ hai cái nữ hải đi lên tới, mỗi tay ôm cái, thân thân hai người kiều nộn khuôn mặt nhỏ, thật là hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu tiên nữ. Biểu gì là đại tiên nữ? Hai đứa nhỏ không rụt rè, ở Dương Ngộng Trần hai bên trái phải gương mặt hôn một chút, đôi mắt cười thành trăng non. Dương Ngộng Trần tức khắc tươi cười như hoa, các ngươi mới vừa ăn đường đi, miệng như vậy ngọt. Xem ra biểu gì không cho tiểu lễ vật, đã có thể không thể nào nói nổi Nga. Biên cười trêu ghẹo, biên nhìn hải đường liếc mắt một cái, hải đường ngay sau đó lấy tới hai cái hộp gấm, Dương Ngộng Trần tiếp nhận tới một người cấp một cái, mở ra nhìn xem, có thích hay không. Dì Thu Sương trước nhìn nhìn nhà mình mẫu thân, mà Hách Minh Châu tắc nhìn về phía giáo dưỡng Mama, thấy hai người gật đầu, lúc này mới tiếp nhận hộp gấm mở ra, bên trong đều là một cái tinh ánh dịch thấu ấm ngọc. Mặt trên hệ cắt tường kết. Cảm ơn biểu gì, ta thực thích. Hai người ngọt ngào cười. Chú ý tới Hách Minh Châu không có xem Nam Cung Lăng Giao, ngược lại nhìn về phía giáo dưỡng Mama, Dương Ngộng Trần thở dài trong lòng, trên mặt lại tươi cười như cũ, lấy ra ấm ngọc cấp hai cái nữ hài mang lên, thích liền hảo, chờ tương lai các ngươi xuất giá, biểu gì còn sẽ cho các ngươi chuẩn bị một phần của hồi môn. Nàng nguyên không nghĩ nói này đó, rốt cuộc hài tử còn quá tiểu, bất quá nghe nói Hách gia rất không vừa lòng Nam Cung Lăng Giao sinh một cái nữ nhi, chỉ là cố kỵ Nam Cung gia cùng Dương gia, Vương phủ quan hệ, bên ngoài thượng không dám biểu lộ, sau lưng lại đái Hách Minh Châu không tốt lắm, Nam Cung Lăng Giao cũng không thế nào đem Hách Minh Châu để ở trong lòng. Cũng may Nam Cung gia cấp Hách Minh Châu tìm một cái tốt giáo dưỡng ma ma, mới không đến nỗi chậm trễ Hách Minh Châu. Ở đây đại nhân bất đồng với hai đứa nhỏ, tự nhiên biết này ấm ngọc giá trị liên thành, thấy Dương Mộng Trần như thế yêu thích hai đứa nhỏ, lại nói này phiên lời nói, đại đa số người đều thẳng tán thưởng hai đứa nhỏ có phúc khí. Nam Cung phu nhân thực cảm động, nàng minh bạch cửu nhi này cử là tự cấp nữ nhi ngoại tôn nữ chống lưng. Nói vậy về sau Hách gia lại không dám chậm trễ nữ nhi ngoại tôn nữ. Mà Hách gia nữ quyến sắc mặt san nhiên. Nam Cung Lăng Giao mặt lộ vẻ đắc ý, sau đó đôi Dương Ngộng Trần nói, 9. Vương Phi, ta có chuyện tưởng phiền với ngươi. Nam Cung phu nhân sắc mặt trầm xuống, tuy rằng không biết nữ nhi muốn nói gì, nhưng cửu nhi mới vừa giữ gìn nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, nữ nhi liền để yêu cầu, thật là không biết lễ nghĩa, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo huấn đạo nữ nhi. Nhìn ra Nam Cung Lăng Giao tâm tư, Dương Mộng Trần âm thầm lắc đầu, mặt ngoài lại mỉm cười nói, có chuyện gì, chờ Lục Ca Lục Tẩu hôn lễ kết thúc lại nói. Nam Cung Lăng Giao một nghẹn. Nguyên tưởng rằng Dương Mộng Trần trước mặt mọi người nói như vậy, chính là cho nàng chống lưng, kia nàng cấp tướng công mưu một cái quan tốt vị khẳng định không có vấn đề, như thế xem bà cùng chị em dâu về sau còn làm sao dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Không nghĩ tới nàng còn không có mở miệng. Dương Mộng Trần liền cự tuyệt, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là ẩn hàm ý tứ không cần nói cũng biết. Tại sao lại như vậy? Đứng ở Nam Cung Lăng Giao phía sau đoạn ma ma, không lộ dấu vết kéo kéo nàng ống tay áo. Nam Cung Lăng Giao tuy nói yếu đuối mềm mại, bất quá có một chút thực hảo, có thể nghe được tiếng đoạn ma ma khuyên giải, lúc này cảm nhận được đoạn ma ma nhắc nhở, liền cũng nhắm lại miệng không hề ngôn ngữ. Nhìn đoạn ma ma. Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía còn lại nữ quyến mỉm cười nói, vài vị biểu tỷ biểu tẩu yên tâm, nếu các ngươi sinh nữ nhi, ta đồng dạng sẽ chuẩn bị một phần của hồi môn, nhưng có một chút ta trước nói rõ, nhà của chúng ta nữ hài đều là chân bảo, từ nhỏ phải hảo hảo dạy dỗ cùng bảo hộ, đặc biệt không đầy 14 tuổi phía trước không nói thân, hơn nữa tam đại trong vòng không kết thân. Vương Phi, vì sao tam đại trong vòng không kết thân? Không ngừng nô lập thành thê tử trung thị. Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn Dương Mộng Trần. Nô Lập Thành cùng Liêu Tử Tuấn, cùng với Thẩm Vũ Trạch lựa chọn ngoại phóng, mỗi năm chiến tích khảo hạch đều là loại ưu. Ba người thê tử đoan trang hiền huệ, chi thư thức lễ, cùng nhà chồng quan hệ hòa hợp. Mà tam gia con dâu biết rõ nhà mình tướng công cùng nhà chồng cùng Vương Phi thân hậu, cho nên nhìn thấy Vương Phi, cung kính trung tự nhiên mang theo thân cận. Tam gia biểu ca biểu tỷ thành thân, Dương Mộng Trần đều không có đi tham gia hôn lễ. Bất quá phái người tặng hậu lễ. Dương Mộng Trần cười nói, huyết thống thân cận quá đối con cháu không tốt, trọng khả năng sẽ ảnh hưởng đến tư chất, nói cách khác con cháu khả năng không quá thông minh, nhẹ đối con cháu thân thể không tốt, hơn nữa dễ dàng tạo thành sinh non, đương nhiên này không phải tuyệt đối, chỉ là so sánh với mặt khác huyết thống xa, xác suất cao một ít. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều danh môn thế gia đương gia chủ mẫu đều nghị thân càng thêm thân. Gần nhất củng cố chính mình địa vị, thứ hai nhà mẹ đẻ chất nữ dễ dàng ở chung, nữ tử cũng giống nhau tâm tư, rốt cuộc gả đến thân thích ra yên tâm, chính là tầm thường ba tánh ra cũng cho rằng biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã, cảm tình sẽ càng tốt. Nếu huyết thống thân cận quá đối con cháu có gây trở ngại, kia. Những người khác còn hào chút, duy chú ý thị lại tràn đầy cảm xúc, xin hỏi Vương Phi, đây là từ nơi nào nghe được nghe đồn? Nàng tẩu tử chính là nàng ruột thịt biểu tỷ. Gả cho nàng đại ca sau liên tục 3 lần có thai, kết quả đều không có giữ được, đại phu nói là tẩu tử thân thể suy yếu, chính là phía trước tẩu tử vẫn luôn thực khỏe mạnh. Dương Mộng Trần mỉm cười trả lời, một quyển y lìa dược sách cổ thượng có ghi lại, ta ngẫu nhiên gặp được quá người một nhà, bọn họ sinh lão đại là ngốc tử, lão nhị là người què, lão tam là quái thai, ta cẩn thận vừa hỏi, nguyên lai kia đối phu thê cha mẹ chồng, nhạc phụ nhạc mẫu, bao gồm bọn họ đều là bà con. Huyết thống cực kỳ thân cận, bởi vậy liền xuất hiện loại tình huống này, bất quá này cũng không phải tuyệt đối, nhưng nhà của chúng ta tam đại trong vòng tuyệt đối không kết thân. Nàng biết cái này thời không họ hàng gần kết hôn người rất nhiều, nàng ngăn cản không được người khác, chính là người trong nhà đương nhiên muốn tránh cho. Ta nhà mẹ đẻ quan hệ bạn gì tỷ chính là gả cho biểu ca, hoài hai lần đều chảy, thật vất vả sinh hạ đứa con trai lại bệnh tật ốm yếu, toàn dựa chén thuốc dưỡng. La phu nhân bừng tỉnh, hiện tại nghe Mộng Nhi như vậy vừa nói, dường như thực sự có vài phần đạo lý. Mọi người mới vừa còn có nghi ngờ, nhưng là nghe xong La phu nhân lời nói, lại liên tưởng đến chung quanh những cái đó họ hàng gần kết hôn người tình huống, phát hiện thật đúng là không có mấy cái là tốt, cái này tưởng thân càng thêm thân người đều tồn một tầng cố kỵ, rốt cuộc con nối dõi sự tình quan trọng đại, không chấp nhận được nửa điểm nhi qua loa. Bận tâm Dương Mộng Trần lữ đồ mệt nhọc, mọi người nói một lát lời nói sau liền sôi nổi tan đi. Dương Mộng Trần cố ý lưu lại Nam Cung phu nhân, Đoạn Ma Ma cùng Hách Minh Châu giáo dưỡng Tề Ma Ma, nhìn Kim Ma Ma, Kim Ma Ma toại bồi Nam Cung Lăng Giao, Bách Hợp bế lên Hách Minh Châu rời đi. Nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, Hải Đường lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Tề Ma Ma, Dương Mộng Trần ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, Tề Ma Ma, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo dạy dỗ Minh Châu, liền tính Nam Cung ra không nói, bổn Vương Phi cũng sẽ bảo ngươi một đời vô ưu. Khấu tạ Vương Phi ban thưởng, lão nô bảo đảm hảo hảo dạy dỗ tiểu thư. Thế ma ma quỳ xuống đất dập đầu. Đứng lên đi. Dương Mộng Trần nâng nâng tay, sau đó bổn Vương Phi phái một cái sẽ võ công thả hiểu y lý nha hoàn hầu hạ Minh Châu. Ngươi cùng nàng tận tâm chiếu cố Minh Châu có thể, phàm là hách người nhà có bất lợi Minh Châu địa phương, các ngươi liền chắn trở về, chỉ nói là bổn Vương Phi ý tứ, minh bạch sao. Thế ma ma tất cung tất kính hẳn là, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thần Vương Phi phù hộ, tin tưởng hách người nhà lại không dám chậm trễ tiểu thư có phúc khi a. Phất tay làm Tề Ma Ma lui ra, Dương Mộng Trần đối đầy cõi lòng cảm kích Nam Cung phu nhân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đoạn Ma Ma, ngựa khí bình tĩnh thanh linh, lại lộ ra hồn nhiên thiên thành uy nghiêm, Đoạn Ma Ma, ngươi cũng biết vừa rồi Lăng Giao tỷ tỷ tưởng cầu chuyện gì. Hồi bẩm Vương Phi, Đoạn Ma Ma sắc mặt trắng bệnh, thình thịch quỳ trên mặt đất, không dám có chút dầu diếm, nhị thiếu phu nhân hẳn là tưởng cầu Vương Phi cấp nhị thiếu gia mưu cái quan tốt trước, chuyện này lão nô đã sớm khuyên quá nhị thiếu phu nhân cũng nghỉ ngơi tâm tư, không nghĩ tới. Lão nô thất trách, thỉnh Vương Phi trách phạt. Nam Cung phu nhân bỗng nhiên đứng lên, nhìn Đoạn Ma Ma ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Đoạn Ma Ma lặp lại một lần sự tình nguyên nhân, nàng thực hối hận. Sớm biết nhị thiếu phu nhân căn bản không có đánh mất ý niệm, nàng nên nói cho phu nhân. Giao nhi, nàng làm sao dám? Nam Cung phu nhân khuôn mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ. Dương Mộng Trần tiến lên, đỡ Nam Cung phu nhân ngồi xuống, Nam Cung bá mẫu yên tâm, ở đây đều là người một nhà, sẽ không truyền ra đi. Nam Cung phu nhân nhìn Dương Mộng Trần, vẻ mặt tức giận cùng áy náy, thực xin lỗi cửu nhi. Nữ tử không được tham gia vào chính sự. Vừa rồi nếu không phải Cửu Nhi kịp thời ngăn cản, làm Giao Nhi trước mặt mọi người nói ra, có thể nghĩ sẽ cho Cửu Nhi mang đến bao lớn phiền toái. Cửu Nhi như vậy giữ gìn Giao Nhi cùng ngoại tôn nữ, Giao Nhi không biết cảm ơn, còn đưa ra vô lý yêu cầu, chẳng lẽ Giao Nhi đều không có tâm sao? Trấn An mà vỗ vô Nam Cung phu nhân tay, Dương Mộng Trần mỉm cười lắc đầu ý bảo không có việc gì, nàng sở dĩ chỉ ra việc này, chính là tưởng cấp Nam Cung ra người gõ cái chuông cảnh báo. Đỡ phải về sau Nam Cung Lăng Giao gặp phải cái gì nhiễu loạn, nhị thiếu gia hay không cũng có ý này. Hồi Vương Phi, đây là hách phu nhân ý tứ, nhị thiếu gia kiên quyết không đồng ý, nói muốn bằng chính mình năng lực tránh tiền đồ. Đoạn Ma Ma trả lời. Dương Mộng Trần âm thầm gật gật đầu, mặc mai, đi thỉnh Vương ra, Nam Cung bá phụ cùng Lăng Phi đại ca tiến đến. Mặc mai ngay sau đó rời đi. Không bao lâu Long Huyền mặc ba người lại đây. Nhìn đến trong sảnh tình hình đều là ngẩn ra, Long Huyền Mặc đi đến ái thê bên người, lấy ánh mắt dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, Dương Mộng Trần nhẹ nhàng chớp chớp mắt, mà Nam Cung Lăng Phi quan tâm hỏi, nương, ngươi như thế nào đâu? Nam Cung phu nhân ngạnh thanh âm đem sự tình nói một lần, Nam Cung Đêm Lâm tức giận đến gầm lên một tiếng, cái này nghiệt nữ. Nam Cung Lăng Phi sắc mặt đồng dạng rất khó xem, cũng theo bản năng nhìn thoáng qua Long Huyền Mặc, thấy hắn biểu tình bình tĩnh, thoáng yên lòng. Nam Cung phu nhân thực hối hận, hách phu nhân là tay nàng khăn dao, hơn nữa ôn nhu khiêm tốn, nàng nữ nhi cái gì bản tính nàng rõ ràng, nghĩ gả đi hách ra sẽ hảo quá chút, không nghĩ tới hách phu nhân lại là nội bộ ẩn ác ý người, đáng tiếc ngoại tôn nữ đều có, hiện tại nói cái gì đều trưởng, cũng may con rể là cái tốt, nếu không nàng thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Vương gia, cửu nhi, tiểu nữ ngu muội không biết sự, còn thỉnh các ngươi bao dung. Nam Cung Đêm Lâm trịnh trọng chuyện lạ mà xin lỗi. Dương Mộng Trần xua xua tay nói không có việc gì, sau đó nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc cằm gật đầu. Hách Du Đồng kiên định tiến tới, phẩm hạnh đoan chính kiêm lương, quan thanh đảo cũng thực không tồi. Long Huyền Mặc nhàn nhạt nói, vừa lúc Hà Giang quận có cái từ ngũ phẩm chi châu chỗ trống cũng sẽ không lại bị người mê hoặc, trong lòng đương nhiên thực cảm kích. Đoạn ma ma âm thầm trường nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tùy cô ra tới rồi nhậm thượng, không có hách người nhà trộn lẫn, không nói nhị thiếu phu nhân cùng tiểu thư, bọn họ này đó nô buộc khẳng định cũng thực nhẹ nhàng. Nam Cung gia người rời đi sau, Dương Mộng Trần nhìn Long Huyền Mặc, vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi Văn Đức, cho ngươi thêm phiền toái. A Cửu hôn ta một chút, ta liền không so đo. Long Huyền Mặc nguyên là thấy ái thê thực áy náy, cho nên trêu ghẹo nói, không từng tưởng Dương Mộng Trần quả thực chủ động hôn lên hắn môi, không phải chuồn chuồn lướt nước, mà là thâm tình ôm hôn. Hải đường đám người yên lặng lui đi ra ngoài. Long Huyền Mặc thực hưởng thụ ái thê chủ động, bất quá nam nhân đều là được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa, hắn nhưng không thỏa mãn tại đây, vì thế hóa bị động là chủ động, một tay đem Dương Mộng Trần chặn ngang bế lên, khàn khàn giọng nói nói, A Cửu, ta muốn ngươi. Mấy ngày này lại là bao vây tiếu trừ thổ phỉ, lại là ngày đêm lên đường, không có thời gian không tinh lực hành phu thê đôn luân, Văn Đức chính trực niên thiếu, lại không phải hòa thượng, nơi nào nhẫn được. Dương Mộng Trần bởi vì đau lòng, liền cũng không có phản đối. Long Huyền Mặc đại hỉ, ôm ái thê bước nhanh trở lại lầu hai phòng ngủ, thực mau trong phòng liền truyền ra động lòng người giai điệu. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, mọi người liền lên bận rộn, toàn bộ Dương gia tòa nhà nơi nơi răng đèn kết hoa, hoan thanh tiếu ngữ liên miên không ngừng. Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, Dương Thành Hoành mang theo đón dâu đội ngũ đi trước trấn trên Vĩnh Xương khách sạn lớn, nên đón tân nương. Dương Mộng Trần bồi trong nhà nữ quyến nên đón khách nữ khách, mà Long Huyền Mặc lấy con rể thân phận, cùng Dương gia bọn nam tử tiếp đãi nam khách khứa. Những cái đó tới tham gia hôn lễ người, đặc biệt là nghe tin tới rồi Thanh Hà Phủ cùng với quanh thân quận huyện bọn quan viên, nhìn đến Long Huyền Mặc thế nhưng tự mình ở đón khách, quả thực thụ sủng nhược kinh, có chút sẽ luồn túi quan viên dưới chân mọc dễ, tưởng lưu tại cổng lớn, nhưng mà Long Huyền Mặc mắt đen nhẹ nhàng đảo qua, những người đó đành phải vào nhà. Nhìn đến Thái Hậu ngồi ở chứng hôn người vị trí, lục gia thân bằng đều bị kích động lại vui mừng, có thể được đến Thái Hậu chứng hôn, là một loại vô thượng vinh quang. Mấy ngày này, Lục Ninh Ngạn chân chính hiểu biết đến Dương gia người thuần phát lương thiện cập hưu ái hòa thuận, đặc biệt là Dương gia nam tử cả đời chỉ có một thê, tỷ tỷ gả đến Dương gia, cả đời khẳng định mỹ mãn hạnh phúc, hắn rốt cuộc can tâm. Tiến đến chúc mừng người thầm nghĩ, về sau ngàn vạn muốn cùng Dương gia người đánh hảo quan hệ, không nói Dương gia huynh đệ mỗi người bất phàm, cưới thê tử đồng dạng xuất thân danh môn, riêng là thần vương cùng thần vương phi, đặc biệt nghe nói thần vương phi thâm đến hoàng thượng sủng ái. Ai không thượng vội vàng nịnh bợ. Các thôn dân thiệt tình vì Dương gia cao hứng, đồng thời cũng cùng vinh có nào. Lục Mỹ cùng Lục Tương trước mắt ghen ghét, giây lát lại nhìn về phía hoa tử dục chờ, trên mặt phiếm đỏ bừng. Vừa lúc hôm nay người nhiều, các nàng nhất định phải nghĩ cách leo lên hoa thế tử chờ hân quý công tử, từ đây có hưởng không hết vinh hoa phú quý, còn có thể ghê tởm Lục Ninh xong cái kia tiện nhân, về sau càng có thể đem Lục Ninh xong cái kia tiện nhân hung hăng đạp lên dưới chân. Mặc dù là làm thiếp, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ thật các nàng nhất muốn gả thần vương, chính là thần vương quá lãnh khốc, các nàng dễ dàng không dám trêu chọc thần vương. Đem hai chị em tâm tư xem ở trong mắt, Dương Mộng Trần khỏe môi ngậm lánh trách hàn ý, với tay ý bảo hải đường phụ cận, bám vào nàng bên thai công đạo vài câu. Ngày hôm qua tinh vệ mật báo, hai chị em ly kinh sau vẫn luôn có chút không an phận, tới rồi Vĩnh Xương trấn càng trăm phương nghìn kế hỏi thăm La Đại Ca chờ hành tung. Thậm chí bên người còn có dấu mị dược, xem ra hai chị em đã sớm kế hoạch hảo, vọng tưởng nhân cơ hội này tới cái gạo nấu thành cơm, do đó an vạ La Đại Ca chờ trong đó chi nhị. Hải đường ngay sau đó lặng yên rời đi. A Cửu, ngươi làm hải đường đi làm cái gì? Long Huyền Mặc hạ giọng hỏi bên người ái thê. Dương Mộng Trần không có trả lời, chỉ là nhìn lục gia tỉ muội. Theo ái thê ánh mắt xem qua đi, nhìn đến lục gia tỉ muội trong mắt tính kế. Long Huyền Mặc đáy mắt một sợi lạnh băng lệ khí cùng chán ghét hơi tung nước qua. Nghi thức kết thúc, tân nhân đi trước tân phòng, mọi người tùy Dương gia nô buộc đi an bài tốt địa phương ngồi vào vị trí. Dương Mộng Trần bồi Thái Hậu ngang phân quý trọng nữ quyến, láng giềng gần Dương gia cùng Lục gia nữ quyến, nhìn thấy Lục gia tỷ muội thường thường nhìn về phía đối diện La Đại Ca một bản tuổi trẻ công tử, Dương Mộng Trần đạm nhiên mà dơ dơ lên khỏe môi, kia tươi cười nhìn như thanh nhuận như gió, lại lộ ra ma mị chi khí. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau, Lục gia tỷ muội lần lượt tìm lấy cớ ly tịch, không bao lâu, đối diện Hoa Tử Dục cùng Tư Đồ Văn Khải cũng trước sau chân rời đi. Dương Ngộng Trần mặc không lên tiếng, không đến 15 phút, Hải Đường đi vào Dương Ngộng Trần bên người, thấp giọng thì thầm vài câu. Dương Ngộng Trần ý bảo nàng không cần kinh động những người khác, cùng Thái Hậu đám người cáo tội một tiếng, Triều Long Huyền mặc xử cái ánh mắt, sau đó mang theo Hải Đường mấy người đi vào Ngộng Trần các lầu một phòng cho khách ngoại, nghe thấy bên trong truyền ra từng trận yêu kiểu rên rỉ thanh, khuôn mặt thủ rột túc sát, giữa mày ẩn chứa khiếp người tâm hồn hắn ý. A Cửu, xảy ra chuyện gì đâu? Thực mau Long Huyền Mặc mang theo Mặc Vân chờ tiến đến. Phía sau đi theo vẻ mặt nghi hoặc Tuyên Bình Hầu phụ tử. Mà Tuyên Bình Hầu vợ kế giả thị ánh mắt hoảng loạn, tuy nói thực mau liền che giấu qua đi, vẫn cứ không có tránh được Dương Ngộng Trần đôi mắt. Dương Ngộng Trần biểu tình trầm tĩnh, lệ người nhìn không ra nửa phần khác thường chi sắc, ma ma Hải Đường, mang giả thị đi vào, làm bên trong người thu thập hảo trở ra. Kim ma ma cùng Hải Đường lập tức đi đến giả thị hai bên trái phải. Nửa mời nửa hiếp bức mang nàng vào nhà. Tuyên Bình Hầu phụ tử lúc này mới chú ý tới, trong phòng truyền ra ý vị sâu xa thanh âm, Lục Ninh Ngạn Niên thiếu thả giữ mình trong sạch, không biết sao lại thế này, Tuyên Bình Hầu là người từng trải, nháy mắt minh bạch thần vương gọi bọn họ tới là vì chuyện gì, sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, nếu là trên mặt đất có điều phùng, hận không thể chui vào đi. Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc đi đến phòng khách chủ vị ngồi xuống, mà Tuyên Bình Hầu phụ tử đứng ở phía dưới bên phải, một người cảm thấy lẫn lộn, một người thấp thỏm bất an. Không bao lâu, Kim Ma Ma cùng Hải Đường nửa đỡ sợi tóc hỗn độn, mị nhãn như tơ, trên mặt phiếm không bình thường ửng hồng, cả người hư nhuyễn vô lực Lục Mị cùng Lục Tương đi ra, giả thị đi ở cuối cùng, sắc mặt tái nhợt mà hoảng loạn. Đem hai chị em còn tại trên mặt đất, Kim Ma Ma cùng Hải Đường đi đến Dương Ngộng Trần phía sau đứng. Nhìn đến trong sảnh mấy người, Lục Mỹ cùng Lục Tương ánh mắt lập lòe, thần sắc kinh hoàng, trong lòng tràn ngập mạc danh sợ hãi. Lục Ninh Ngạn đầu tiên là biểu tình kinh ngạc, đáy mắt thực mau xẹt qua một tia chán ghét, mau đến làm người vô pháp bắt giữ, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc đông lạnh nhìn không hé răng. Ngắn ngủi kinh giật mình sau, Tuyên Bình Hầu vốn là trướng đến đỏ bừng mặt, càng thêm hồng đến có thể tích ra thủy tới, ánh mắt khí giận đan chéo. Dương Ngộng Trần nhướng mày bệ nghệ hai chị em, thanh lanh thanh âm lộ ra lăng liệt uy nghiêm. Dám can đảm ở bổn vương phi nhà mẹ để gây sóng gió, các ngươi lá gan cũng thật không nhỏ. Vương! Vương phi nói cái gì? Chúng ta! Không hiểu tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, Lục Tương cực lực tưởng bảo trì chấn định, nghề Hà Dương Ngộng Trần nhìn như thanh đạm trầm tĩnh mà ngồi ngay ngắn, nhưng là kia ập vào trước mặt nhuệ khí cùng sát phạt chi ý, làm Lục Tương nhịn không được trong lòng run sợ, trên mặt thửng hồng rút đi, trở nên trắng bệnh như tuyết. Mà Lục Mỹ nằm liệt ngồi ở mà, đầu cơ hổ rũ đến ngực, cả người giống như cái sàng run rẩy, trong lòng tràn ngập hối hận cùng tuyệt vọng. Thật cho rằng bổn vương phi nhà mẹ đẻ là nông gia, thủ vệ thực lơi lỏng, các ngươi liền có thể làm sàng làm bậy. Dương Ngộng Trần xinh đẹp nho nhã dung nhan lập lòe lạnh lẽo chi khí, mắt đen sâu thẳm không thấy đế, thế nào? Bị chính mình hạ mị dược phản vệ tư vị như thế nào? Đông nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Ngộng Trần. Hai chị em đầy mặt hoảng sợ cùng hoảng loạn, vương phi như thế nào sẽ biết các nàng có chứa mị dược. Nhướng mày, Dương Ngộng Trần khẽ môi ngậm cười như không cười, các ngươi muốn biết, bổn vương phi vì sao đối với các ngươi nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Hai chị em theo bản năng gật gật đầu. Bổn vương phi đã sớm biết được các ngươi tâm thuật bất chính, rời đi kinh thành thời khắc đó khởi, liền phái người âm thầm giám thị các ngươi. Dương Ngộng Trần thanh linh nói, sở dĩ vẫn luôn không có vạch trần các ngươi. Là xem ở Lục Tẩu phân thượng, nếu các ngươi an phận thủ thường, bổn vương phi tự nhiên không đáng truy cứu, đáng tiếc. Vương phi tha mạng. Cầu vương phi xem ở chúng ta cũng không có thành công phân thượng, tha chúng ta đi. Hai chị em không ngừng dập đầu xin tha, các nàng tự cho là hành sự bí ẩn, không nghĩ tới tất cả tại nhân gia giám thị bên trong. Giả thị trong lòng ngầm bực hai cái nữ nhi không biết cố gắng, chẳng những không được việc, còn bị người bắt lấy. Liền tính bị bắt lấy chỉ cần liều chết không nhận, dù sao cũng không chảo cái hiện hành, các nàng tùy tiện tìm cái lý do thoái thác, thần vương phi cũng bất đắc dĩ, ai ngờ hai cái nữ nhi nhanh như vậy liền thừa nhận, làm hại nàng tưởng bổ cứu đều không kịp, nhưng rốt cuộc là nàng nữ nhi, nàng không thể bỏ mặc, vì thế chỉ phải quỳ xuống đất cầu tình. Vương Phi, Mỹ Nhi cùng Tương Nhi tuổi nhỏ, nhất thời hồ đồ mới làm hạ bực này sai sự, khẩn cầu Vương Phi đại nhân đại lượng, tha các nàng lần này. Bổn Vương Phi không tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa lên nhóm tới, Dương Mộng Trần khỏe môi xẹt qua một tia cười lạnh. Giả thị, ngươi trước đó cũng biết nàng hai người muốn làm chuyện bậy bạn. Hơi hơi cúi đầu, không cho người nhìn ra nàng hoảng loạn, giả thị ra vẻ sợ hãi thỉnh tội, hồi bẩm Vương Phi, nếu thần phụ sớm biết Mỹ Nhi Tương Nhi sẽ phạm hồ đồ, nhất định sẽ ngăn cản, thỉnh Vương Phi nắm rõ. Lục Mỹ cùng Lục Tương vẻ mặt kinh ngạc, há mồm muốn nói cái gì, lại thấy mẫu thân quét tới cảnh cáo ánh mắt, không khỏi bế khẩn miệng không dám ra tiếng. Đem mẹ con ba người động tác nhỏ xem ở trong mắt, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, ngươi thật sự không biết. Là, vậy ngươi lấy Lục Quốc Đống thề, nếu ngươi nói dối, Lục Quốc Đống liền chết không có chỗ chôn. Đột nhiên ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Dương Ngộng Trần, giả thị sắc mặt đột biến, việc này cùng Đống Nhi không có nửa điểm Nhi quan hệ, Vương Phi vì cái gì muốn liên lụy Đống Nhi. Ngươi không dám thề. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái muốn nói lại thôi Tuyên Bình Hầu, Dương Ngộng Trần thanh lãnh trong thanh âm lộ ra thấu xương lạnh lẽo, bởi vì ngươi không chỉ có đã sớm biết nàng hai người tâm tư, còn cho nàng hai người chuẩn bị say xuân phong, bổn Vương Phi nói đúng sao. Thân phụ giả thị lớn tiếng tưởng phản bác, nhưng nhìn đến Dương Ngộng Trần cặp kia thâm thúy như mực đôi mắt, rõ ràng thoạt nhìn bình tĩnh ôn hòa, lại có quá nhiều thấy rõ cùng sáng tỏ, làm nàng không chỗ nào che giấu, trong lúc nhất thời, thế nhưng cảm thấy có chút kinh sợ. Nhẹ vô về trắng non nhu nị bàn tay trắng, Dương Ngộng Trần ý vị lâu dài nói, rất nhiều người đều biết bổn Vương Phi sẽ y y thuật, cũng thường xuyên cấp bên người người tăng cường thể chất, giống nhau dược vật căn bản không có tác dụng, mà kia say xuân phong mãi bảo chi đường độc nhất vô nhị bí phương, chưa bao giờ tiết ra ngoài, bảo chi đường nhất chú ý danh dự, phàm là mỗi bút mua bán đều ký lục trong danh sách, muốn hay không bổn Vương Phi làm người đi bảo chi đường đem ký lục tìm tới. Giả thị nằm liệt ngồi ở mà, khuôn mặt trắng bệnh mà hôi bại, không cần hỏi, ở đây người đều tâm trong như gương. Tuyên Bình Hầu trong ánh mắt đựng đầy khó có thể tin, hắn vẫn luôn cho rằng thê tử khiêm cung hiền lương, không nghĩ tới thì ra là thế xấu xa bất ham, làm hắn sao mà chịu nổi. Lục Ninh Ngạn sớm biết giả thị nội bộ ẩn ác ý, cố cũng không ngoài ý muốn, bất quá nhìn đến phụ thân rất khổ sở bộ dáng, có chút không đành lòng. Liếc liếc mắt một cái Tuyên Bình Hầu, Long Huyền Mặc giữa mày có vài phần sắc lạnh. Thế nhân đều biết, bổn Vương Phi nhất bên vực người mình. Dương Ngộng Trần đen nhánh hai tròng mắt phảng phất ngưng kết băng xương đông hồ, hàng mi dài hơi hơi mấp máy, quấy mãn chỉ băng thoái, đều là mang theo nhiếp hồn hàn quang, mềm nhẹ thanh âm từ môi đỏ trung chậm rãi phun ra, từng câu từng chữ, đều làm giả thị mẹ con ba người tâm ngã xuống đáy cốc, tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập thể xác và tinh thần, dám can đảm tính kế bổn Vương Phi thân nhân, liền phải làm tốt gánh vác hết thể hậu quả chuẩn bị. Giả thị mẹ con ba người hồn phi phách tán, muốn xin tha, đáng tiếc lại phát không ra chút thanh âm. Dương Ngộng Trần lạnh lùng nói, các ngươi yên tâm, bổn Vương Phi sẽ không giết các ngươi, rốt cuộc hôm nay là Lục Ca Lục Tẩu đại hỷ chi nhật, trước đem các nàng áp đi xuống nghiêm thêm trông giữ, chờ Lục Tẩu hồi môn sau lại làm xử lý. Hải đường, Lục La cùng Sơn Trà ngay sau đó đi lên trước, dẫn theo mẹ con ba người rời đi. Lao ra! Thiếp thân chỉ là tưởng Mỹ Nhi cùng Tương Nhi gả hảo nhân ra, về sau có thể cho hầu phủ cùng Ninh Ngạ, còn có Đống Nhi tăng thêm trợ lực. Giả thị liều mạng dãy rua, nghề hà hải đường chặt chẽ kiểm chế nàng, căn bản tránh thoát không khai, chỉ có thể quay đầu lại khóc cầu Tuyên Bình Hầu. Thiếp thân một mảnh khổ tâm, lao ra nhất định phải tin tưởng thiếp thân. Lục Mỹ cùng Lục Tương tắc cầu xin Long Huyền Mặc, vương gia khai ân, cầu vương gia khai ân. Hoa lê dính hạt mưa ủy khuất bất lực bộ dáng, có vẻ nhu nhược động lòng người. Mang đi. Long Huyền Mặc lạnh băng thanh âm ẩn chứa tức giận, xem cũng chưa xem Lục gia tỷ muội liếc mắt một cái. Hồng Lăng không biết từ nơi nào tìm tới tam khối dơ bố, mạnh mẽ nhét vào ba người trong miệng, hải đường ba người toại dẫn theo các nàng đi nhanh rời đi. Rốt cuộc phu thê nhiều năm, Tuyên Bình Hầu cũng rất thương yêu hai cái nữ nhi, mắt thấy thê tử cùng hai cái nữ nhi bị mang đi, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Vương Phi. Lục Tẩu cùng bổn Vương Phi nói, hầu gia tuy rằng tín nhiệm giả thị, thiên sủng Lục Quốc Đống cùng Lục Mỹ Lục Tương, nhưng là đối Lục Tẩu cùng Lục Tam công tử vẫn là thiệt tình yêu thương. Dương Mộng Trần ý vị lâu dài nói, các nàng hôm nay tính kế chính là Hoa Thế Tử cùng Tư Đồ Thế Tử, nếu Thái Hậu biết được chuyện này, hầu ra hẳn là rất rõ ràng sẽ là cái gì hậu quả. Ngụ ý, nếu không có Lục Ninh song giữ gìn Tuyên Bình Hầu, lấy nàng bên vực người mình tính tình, lần này Tuyên Bình Hầu cũng chịu tội khó thoát, còn có Trấn Quốc Công Phủ cùng Hộ Quốc Công Phủ lại triều đình lương đóng, cùng hoàng gia quan hệ không giống bình thường, há là ai đều dám tính kế. Đặc biệt Thái Hậu tuổi trẻ khi sát phạt thiết huyết, đã hiệp trợ tiên hoàng củng cố hoàng quyền, lại nâng đỡ đương kim hoàng thượng đăng cơ kế vị, càng ở hai triều hai lần phản loạn chung ngăn cơn sóng dữ, có thể nói, không có Thái Hậu, liền không có tiên hoàng cùng đương kim hoàng thượng, cũng không có hiện giờ quốc thái dân an. Mà Thái Hậu bản tính trời quang trăng sáng, chán ghét nhất những cái đó xấu xa thủ đoạn, nếu Thái Hậu biết Mỹ Nhi cùng Tương Nhi không tiếc hạ dược leo lên quyền quý, không chỉ có sẽ đương trường giết Mỹ Nhi cùng Tương Nhi, còn sẽ tội cập toàn bộ Lục gia. Tuyên Bình Hầu sắc mặt trắng bệnh, cái chán đầu đại mồ hôi lạnh ứa ra, mặc dù hắn yêu thương Mỹ Nhi cùng Tương Nhi, cũng không dám đánh bạc Lục gia cấp Mỹ Nhi cùng Tương Nhi cầu tình, huống chi Mỹ Nhi Tương Nhi tình kế chính là Trấn Quốc Thế Tử cùng Hộ Quốc Thế Tử, liền tính không có thành công, cũng không thể tha thứ. Thu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ. Long Huyền mặc thanh âm lạnh lẽo nói, nếu là hoàng thượng biết được Tuyên Bình Hầu đức hạnh có mệt, liền nhà mình hậu viện đều rối tinh rối mù, lại như thế nào có thể yên tâm làm Tuyên Bình Hầu đặt chân triều chính? Tuyên Bình Hầu, ngươi nói đúng không? Tuyên Bình Hầu vội gật đầu xưng là, cũng bảo đảm sẽ ghi nhớ Long Huyền mặc dạy bảo. Hơi hơi mỉm cười, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, xem ở Lục Tẩu cùng Lục Tam công tử tình cảm thượng, bổn vương phi sẽ không giết các nàng, bất quá các nàng tuổi tác không nhỏ, hồi kinh sau hầu gia nên cho các nàng tìm một môn thích hợp việc hôn nhân, còn có kinh thành phạm vi ngàn dặm trong vòng, bổn vương phi không nghĩ nhìn thấy các nàng, mặt khác giả thị phẩm hạnh không hợp, bổn vương phi không nghĩ người ngoài cảm thấy Lục Tẩu có như vậy mẹ kế, do đó xen vào Lục Tẩu phẩm đức. Hầu gia không nên trách bổn vương phi nhúng tay Lục gia việc nhà. Thật sự là bổn vương phi không thể gặp Lục Tẩu đã chịu nửa phần ủy khuất, nói vậy hầu gia hẳn là có thể lý giải bổn vương phi tâm tình. Vì Lục Tẩu bình an hỉ nhạc, nàng tới làm cái này ác nhân thì đã sao? Vi thần minh bạch. Tuyên Bình Hầu chạy nhanh bảo đảm, vi thần hồi kinh liền mau chóng đem các nàng ngoại gả, giả thị tâm thuật bất chính biếm thê làm thiếp, về sau vi thần sẽ gấp bội yêu thương Ninh Song cùng Ninh Ngạ, lại sẽ không phạm bực này hồ đồ sự. Dương Mộng Trần vừa lòng gật đầu. Lục bá phụ cứ việc yên tâm, chỉ cần Lục Tẩu cùng Lục Tam công tử hạnh phúc khỏe mạnh, ta cùng vương gia tự nhiên sẽ bảo Lục bá phụ cả đời vô ưu. Nghe hiểu Dương Ngộng Trần trong lời nói ẩn hàm thâm ý, Tuyên Bình Hầu trong lòng không những không tức giận, ngược lại thực may mắn cùng cảm kích. Tuy nói hắn bất công kế thê cùng con riêng nữ, nhưng là đối Ninh Song cùng Ninh Ngạn thật là thiệt tình yêu thương. Hiện giờ Ninh Song tìm được như vậy một cái hảo nhà chồng, lại có vương gia cùng vương phi phù hộ, hắn cũng yên tâm. Ninh Song cùng Ninh Ngạn có phúc khi a. Lục Ninh Ngạn đồng dạng vạn phần cảm động, hắn biết, thần vương phi là ở giữ gìn hắn cùng tỷ tỷ, này phân tình, hắn vĩnh sinh không quên. Cha yên tâm, ta cùng tỷ tỷ sẽ cả đời hiếu thuận ngài tôn kính ngài. Các ngươi đều là hảo hải tử, cha trước kia hồ đồ, cho các ngươi chịu ủy khuất. Lắc đầu, Lục Ninh Ngạn khuyên giải an ủi nói, cha đừng nói như vậy, ta cùng tỷ tỷ minh bạch cha khó xử chỗ, chưa từng có trách cha. Nhìn nghiễm nhiên đã giải thành phiên phiên thiếu niên lang, hiểu chuyện hiểu lý lẽ con thứ ba, Tuyên Bình Hầu biểu tình không cấm có chút hoảng hốt, dường như thấy được ôn nhu hiền huệ nguyên phối thê tử xảo tuệ, trong ánh mắt dần dần ướt át. Năm đó xảo tuệ sinh non sinh hạ song bảo thai nhi tử, làm cho thân thể suy nhược, nguyên tưởng rằng hảo hảo điều dưỡng liền sẽ khôi phục, ai ngờ còn không có mãn trăm ngày, vốn là suy yếu con thứ hai chết non, cùng ngày xảo tuệ cũng ném xuống hắn cùng trong tã lót con thứ ba. Cùng với ba tuổi Ninh Song chết bệnh. Vì tuổi nhỏ nhi nữ, hắn không thể không tục cưới giả thị, không nghĩ tới lại làm Ninh Song Ninh Ngạn nhận hết ủy khuất, hắn không phải cái hảo phụ thân. Cha Lục Ninh Ngạn tiến lên kéo phụ thân cánh tay, vẻ mặt lo lắng. Cha không có việc gì. Liễm đi hà tư, Tuyên Bình Hầu nhẹ nhàng vỗ vỗ con thứ ba tay, đảo mắt nhìn về phía Dương Ngộng Trần chân thành nói, vi thần đa tạ vương phi, nếu không có mặt khác sự tình, xin cho vi thần cùng khuyển tử cáo lui. Dương Mộng Trần mỉm cười gật gật đầu. Hai cha con hành lễ sau, cầm tay rời đi. Thật sâu nhìn chăm chú hai cha con bóng dáng, Dương Mộng Trần thầm than khẩu khí, cảm giác được tay bị ôn nhu cầm, đảo mắt, chiều Long Huyền mặc nhợt nhạt cười, giống như đêm khuya trắng tinh thoải mái thanh tân hoa quỳnh chợt nở rộ, không có kinh thiên động địa liễm diễm cảm giác, lại thanh nhuận ôn nhã, Long Huyền Mặc không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Khu khu Hoa Tử Dục cùng Tư Đồ Văn Khải đi đến phòng khách cửa, thấy hai người thâm tình ngóng nhìn, Tư Đồ Văn Khải nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn đến Long Huyền Mặc quét tới sâu thẳm ánh mắt, không cấm ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Rõ ràng là hai người không bận tâm trường hợp tú ân ái, hắn hảo tâm nhắc nhở ngược lại sai rồi, còn có vương gia xưa nay cao lãnh nội liễm, như thế nào thành thân sau liền tượng thay đổi cá nhân dường như, lúc nào cũng nơi trốn dán cửu muội, bất quá càng ngày càng tiếp cận địa khí, đảo cũng là chuyện tốt. Mà Hoa Tử Dục ánh mắt hơi ám, giây lát lại khôi phục bình tĩnh, biểu tình ôn nhuận như gió nhẹ, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Nha hoàn nói cho hắn, nói Văn Khải ở Đông Sương phòng chờ hắn có chuyện quan trọng thương lượng, hắn không có nghĩ nhiều, rốt cuộc vừa mới Văn Khải thần sắc hoảng loạn mà đi ra ngoài, chắc là xảy ra chuyện gì. Ai ngờ ở Đông Sương phòng hành lang gấp khúc chỗ ngoặc chỗ, một nữ tử đột nhiên lao tới, mơ hồ gian theo gió bay tới một trận kỳ dị hương khí, hắn bản năng muốn tránh khai lại đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, đứng thẳng không xong. Trong lúc nguy cấp cảm giác bị người đỡ lấy cũng lui về phía sau mấy bước, ghé mắt, xem trang phục là Dương ra một cái nam phó, người nọ lấy ra một cái thuốc viên làm hắn ăn vào, thoáng chốc hắn liền thần trí thanh minh. Từ người nọ trong miệng biết được, cái kia nhằm phía hắn nữ tử là Tuyên Bình Hầu Tam nữ Lục Tường, đầu tiên là lợi dụng Văn Khải đem hắn lừa ở đây, lại dùng say xuân phong tính kế hắn, do đó an vạ hắn. Hắn không hiểu y y dược, nhưng cũng nghe Cảnh Duệ nói qua say xuân phong là dược hiệu cực cường mị dược, đặc biệt có thể mê hoặc người tâm trí, cho dù là không cẩn thận ngửi được một chút khí vị, cho dù võ công lại cao cường, tâm tính lại cứng cỏi, cũng vô pháp ngăn cản. Nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần trí không rõ, khuôn mặt dần dần nổi lên không bình thường ửng hồng, trong miệng tràn ra yêu kiểu rên rỉ Lục Tương, hắn sắc mặt xâm hàn, trong mắt chứa lạnh băng thị huyết lệ quang. Nếu không có người nọ nói muốn đem Lục Tương giao cho cửu muội xử trí, hắn nhất định làm Lục Tương sống không bằng chết. Có thể làm ra bực này xấu xa việc, hiển nhiên phẩm hạnh không hợp, nếu Lục Tương thật sự vào trấn quốc công phủ, không chừng sẽ nháo đến trong phủ không được sống yên ổn. Tư Đồ Văn Khải đồng dạng đối Dương Ngộng Trần tâm tồn cảm kích, cửu muội, đa tạ. Nghe nha hoàn nói, Tình An cùng mấy cái hải tử chơi đùa khi vô ý té bị thương, tựa hồ thực nghiêm trọng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đi theo nha hoàng tiến đến. Hắn một lòng một dạ ở Tĩnh An thân thượng, hoàn toàn xem nhẹ mấy cái hài tử bên người đều có tùy tùng thị vệ, nếu thật sự xảy ra sự tình, cũng nên là nào đó tùy tùng hoặc thị vệ tiến đến thông chi hắn, mà không phải một cái xa lạ nha hoàn, đặc biệt đây là ở Dương gia, lý nên báo cho Dương gia nhân tài đối. May mắn cửu mọi người kịp thời xuất hiện ngăn cản, hộp dục nói cái loại này dược vật dược hiệu, cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật làm Lục Mị thực hiện được, hắn không chỉ có đảo loạn hỷ yến, còn sẽ xúc phạm tới thê nhi, hắn cùng hộ quốc công phủ thay tên dự quét rác, quả thực đáng giận đến cực điểm. Dương Mộng Trần xua xua tay, nói đến cùng cũng là nàng không có nói trước thông báo bọn họ, làm cho bọn họ có cái phòng bị, bất quá hiện tại xử lý Lục gia tỷ muội cũng hảo, đỡ phải về sau còn sẽ lại tính kế bọn họ, rốt cuộc nàng không có khả năng thời khắc theo chân bọn họ ở bên nhau. Cũng không có khả năng mỗi lần đều trước tiên biết được Lục gia tỷ muội quỷ kế. Mấy người trở về đến hoa viên hỷ yến, trừ bỏ một ít tuổi trẻ nam tử thay phiên cấp Dương Thành Hoành kính rượu, Dương gia huynh đệ cùng mấy nhà quan hệ thông gia huynh đệ tắc giúp Dương Thành Hoành chắn rượu ngoại, những người khác đều đã tan đi. Nhìn đến Trần Tư Sa cũng ở giúp đỡ chắn rượu, Dương Ngộng Trần ánh mắt hơi lóe, khóe môi cong lên nhợt nhạt cười. Năm trước, Trần Tư Sa cùng Dương Xuân Linh thành thân. Nàng phái người tặng phân hậu lễ, hiện giờ xem Trần Tư Sa bộ dáng, nói vậy hai người thực hạnh phúc. Ngày hôm sau tân nhân kính trà nhận thân sau, Nam Cung người nhà liền mượn cớ rời đi, cũng vừa đấm vừa xoa mang đi Nam Cung Lăng Giao cùng Hách người nhà. Đối mặt cường thế Nam Cung phu nhân, Hách gia nữ quyến lại không cam lòng không có leo lên thượng Dương Ngọc Trần, cũng không thể không rời đi. Lục Ninh xong hồi môn cùng ngày. Tuyên Bình Hầu cùng Lục Ninh Ngạn Nguyên chuẩn bị hôm sau sáng sớm liền mang theo giả thị cùng Lục Mỹ Tam huynh muội hồi kinh, ai ngờ chuồn em đi ra ngoài Lục Quốc đống bên đường khinh nhục đàng hoàng nữ tử, nàng kia các huynh đệ nghe tin tới rồi, muốn đem Lục Quốc đống vặn đưa quan phủ. Lục Quốc đống không những không chạy nhanh cúi đầu nhận sai, còn ỷ vào là Dương gia quan hệ thông gia, kêu gào làm hạ nhân đánh chết kia mấy cái nam tử, hai bên phát sinh kịch liệt ẩu đả, kết quả không biết là ai đánh gãy Lục Quốc đống hai chân. hoàn toàn trở thành phế nhân. Khinh nhục đàng hoàng nữ tử, ở Vĩnh Xương trấn muốn phán 50 đại bản chi hình, niệm cập lục quốc đống bị trọng thương, Chu huyện lệnh miễn trừ lục quốc đống trưởng hình, đương nhiên nữ tử người nhà cũng không cần phụ trách nhiệm. Giả thị kêu trời khóc đất la hét muốn những người đó đền mạng, bị tuyên bình hầu hung hăng gian dạy một đốn, sợ tới mức lại không dám ầm ĩ. Dương Mộng Trần xem qua lục quốc đống thương tình, có nắm chắc chữa khỏi, bất quá nàng không trị. La Đại Phu cùng Dương Thành An đám người đồng dạng bảo trì trầm mặc. Lục gia tỉ muội xấu xa tâm tư, bọn họ đã hoàn toàn biết được, mà lục quốc đống không học vấn không nghề nghiệp thả ngang ngược tiêu ngạo cùng táo, không nói ở kinh thành, gần tới Vĩnh Xương trấn mấy ngày này liền gặp phải không ít tai họa, mỗi lần còn đương nhiên mà yêu cầu Dương Thành Hoành giải quyết tốt hậu quả, người như vậy phế đi càng tốt, đỡ phải lại tai họa người. Thuyên Bình Hầu lần đầu tiên hoành hạ tâm tới, căn bản không đợi lục quốc đống khôi phục, kiên trì ngày hôm sau liền mang theo người một nhà rời đi, hồi phủ sau liền đem lục quốc đống nhốt ở trong phủ không chuẩn ra cửa, giả thị biếm làm thiếp thất, trong một tháng đem lục mị cùng lục tương lần lượt xa gả tha hương, đến chết cũng chưa hồi quá kinh thành. Giả ra người nháo tới cửa tới, Tuyên Bình Hầu trực tiếp đem giả thị ngược đãi con vợ cả con cái, tàn hại thiếp thất cùng con nối roi chờ chứng cứ phạm tội bại ở giả ra người trước mặt, này đó đủ để hưu bỏ giả thị, hiện giờ chỉ là biếm làm thiếp thất, giả ra người tự nhiên không lời nào để nói, trong lòng may mắn tốt xấu vẫn là quan hệ thông gia. Về sau nhiều ít có thể dính điểm lục gia vinh quang, rốt cuộc lục ninh song chính là thần vương phi thân tẩu tử. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Dương Mộng Trần chọn cái ngày tốt, cấp thược dược cùng thanh ảnh, nô đồng cùng thanh ngân cử hành hôn lễ, bách hợp cùng ninh tư mân, mặc lôi cùng hoa cúc tím hôn lễ tắc hồi vương phủ lại cử hành. Ba tháng sơ tam là Dương Thành An cùng Long Nhược Thủy hôn kỳ, Dương Nô Liếu Thẩm bốn trong nhà thanh hai bối người trước tiên đi kinh thành an bài hôn lễ công việc. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần bồi Thái Hậu đám người theo sau lại hồi kinh. Khởi hành cùng ngày, nhìn lưu luyến không rời cung thân vương cùng Thanh Dương Thanh Quân, Thái Hậu đông nhiên cảm thán nói, từ giã con dâu cùng cũng lâm lần lượt ly thế, thật lâu không có nhìn đến ngươi hoàng bá phụ tượng mấy ngày này như vậy thoải mái. Hoàng tổ mẫu yên tâm, hoàng bá phụ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Dương Ngộng Trần nói, ghé mắt, nhìn thấy Dương Ngộng Trần tươi cười doanh doanh, ánh mắt sáng quắc. Thái Hậu nhướng mày như suy tư gì, một lát cười gật gật đầu. Sấn Long Huyền Mặc an bài Thái Hậu đám người ngồi vào xe ngựa, Dương Mộng Trần làm hải đường gọi tới Mộc Thị, hạ giọng nói, ngươi không có đem chính mình cừu hận áp đặt ở Thanh Dương cùng Thanh Quân trên người, ta thực vui mừng, cũng thực kính nể. Mộc Thị tức khắc sắc mặt kịch biến, đảo mắt nhìn Dương Mộng Trần, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cùng đề phòng. Nếu ta yếu hại các ngươi mẫu tử, các ngươi còn sẽ hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Nếu không phải Vương Phi, bọn họ mẫu tử đã sớm thành một đống bạch cốt, Mục Thị liễm đi khắc thường thần sắc, bất quá đáy mắt như cũ cất giấu cảnh giác. Dương Mộng Trần biểu tình đạm nhiên, bình tĩnh thanh âm có vẻ có chút ý vị thâm trường, bởi vì hắn, ta mới phái người kịp thời cứu các ngươi. Theo Dương Mộng Trần ánh mắt xem qua đi, nhìn thấy mấy đứa con trai đang cùng cung thân vương là lướt nói lời tạm biệt, Mục Thị ánh mắt hơi lóe, thực mau thu hồi ánh mắt nhìn Dương Mộng Trần. Không rõ Dương Mộng Trần mục đích là cái gì. Ngươi rất muốn giết hắn báo thù. Dương Mộng Trần ngữ khí chân thuật, mà phi nghi vấn. Mục Thị rũ xuống mi mắt, che khuất đáy mắt kinh hãi, tay áo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, tiết lộ nàng giờ phút này cực không yên tĩnh nỗi lòng. Nàng xác thật không ngừng một lần muốn giết hắn, chính là nhìn đến hắn như vậy yêu thích cùng dốc lòng dạy dỗ mấy đứa con trai, mà mấy đứa con trai đối hắn một mảnh nhu mộ chi tình, nàng liền không hạ thủ được. Ngươi không có thực hiện, tương đương bảo toàn chính ngươi. Dương Mộng Trần khỏe môi cong lên một mạt cực kỳ mị hoặc độ cung, mềm nhẹ thanh âm từ nàng ngôi anh đảo trung chậm rãi phun ra, từng câu từng chữ lại làm Mộc Thị như truy hầm băng, thấu xương hàn ý nháy mắt lan tràn đến toàn thân, nếu không mặc dù ngươi là người bị hại, ta đồng dạng sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Giờ này khắc này Mộc Thị đã mất pháp hình dung nội tâm cảm thụ, nàng tự nhận là che giấu rất khá. Bên người người vẫn luôn không hề phát hiện, Dương Mộng Trần lại như thế nào sẽ biết được nàng lưng đeo huyết hải thâm thủ. Dương Mộng Trần đương nhiên sẽ không nói cho nàng, như vậy mãn môn huyết cửu, ngươi không có tra được vô cùng xác thực chứng cứ, chỉ dựa vào phiến diện chi từ liền nhận định hung thủ, không cảm thấy quá võ đoán sao. Hung chi chứng cứ cũng có thể giả tạo, nếu như bằng không trên đời nào có như vậy nhiều đoán án. Vạn nhất ngươi sát sai rồi người báo sai rồi thủ, đến lúc đó ngươi chính là chết. Cũng hoàn lại không được sở thiếu hạ nợ máu, ngươi nói đúng không? Mục thị vẻ mặt dại ra. Nàng sắc không đi tra tìm chứng cứ, bởi vì giáo dưỡng nàng vạn ma ma làm mai mắt thấy đến là hắn mang binh giết nhà nàng người, cũng là vạn ma ma liều chết con hôn mê nàng chạy ra tới, sau lại khuyên nàng gả cho tướng công làm thiếp, tìm cái an cư lạc nghiệp chỗ. Không, không đúng. Vạn ma ma vẫn luôn khuyên nàng đem thân phận thật sự nói cho cha chồng cùng tướng công, thỉnh cha chồng cùng tướng công giúp nàng báo thù, nàng kiên quyết cự tuyệt, vạn ma ma cũng không hề khuyên nàng, nhưng là nàng nhạy bén cảm giác được vạn ma ma thực không cao hứng. Hiện tại nhớ tới, từ đầu tiên mẹ cả làm người thông chi bọn họ mẫu tử hôm sau cùng đi dâng hương bắt đầu, vạn ma ma liền có chút không thích hợp, đương những cái đó sơn phỉ xuất hiện khi, vạn ma ma cư nhiên không sợ hãi, ngược lại thực chấn định. Mà con ngựa nổi điên hướng huyền nhai chạy không bao xa, vạn ma ma liền quăng ngã ra xe ngựa. Nàng thực lo lắng vạn ma ma, nhưng khi đó nàng cùng mấy đứa con trai cũng gặp phải tuyệt cảnh, nàng không có năng lực đi cứu vạn ma ma, chỉ có thể cầu nguyện vạn ma ma có thể gặp dự hóa lành. Nhìn ánh mắt không ngừng lập lòe một thị, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, ngươi cái kia ma ma hiện giờ ở Hoắc thị bên người, hơn nữa rất được Hoắc thị coi trọng. Mục thị sắc mặt trở nên trắng. Hai mắt đột nhiên trợn to, ánh mắt đựng đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chẳng lẽ vạn ma ma sớm biết mẹ cả muốn mưu hại bọn họ mẫu tử, thậm chí còn có khả năng. Nàng 4 tuổi khi, mẫu thân mời đến vạn ma ma giáo dưỡng nàng quy củ, vạn ma ma luôn luôn đối nàng trung thành và tận tâm, đặc biệt gặp gia biến lúc sau, nàng cùng vạn ma ma sống nương tựa lẫn nhau, vạn ma ma như thế nào sẽ phản bội nàng? Như thế nào sẽ? Chỉ cần ngươi nói một tiếng. Ta lập tức phái người đem cái kia ma ma mang lại đây, ngươi vừa hỏi liền biết. Nghe được Dương Mộng Trần thanh âm, phục hồi tinh thần lại Mục thị lắc đầu, chuyện tới hiện giờ, hỏi hoặc là không hỏi có tác dụng gì. Có lẽ nàng biết tàn sát nhà ngươi chân chính hung thủ. Mục thị tinh thần chấn động, nháy mắt lại trở nên suy sụp, Vương Phi mới vừa nói qua chứng cứ có thể giả tạo, hơn nữa nàng trực giác, vạn ma ma chỉ là một viên tiểu quân cờ. Căn bản không có khả năng biết phía sau màn làm chủ giả, mặc dù đem vạn ma ma chụp tới, nhiều nhất cũng liền chứng thực là mẹ cả cấu kết sơn phỉ mưu hại bọn họ mẫu tử, mặt khác hỏi lại không ra. Nhìn ra Mục thị tâm tư, Dương Ngộng Trần không hề nói thêm cái gì, ngươi có từng gặp qua ngươi cái kia cha chồng? Ta chưa từng có gặp qua cha chồng. Mục thị thấp giọng đúng sự thật trả lời, bất quá ta ngẫu nhiên nghe được trong phủ hạ nhân nói, cha chồng vẫn luôn mang theo mặt nạ. Hơn nữa cha chồng cũng không đến mẹ cả hoặc di nương nhà ở qua đêm, mẹ cả hoặc di nương đều là bọc thân mình đi cha chồng sân, xong việc sau lại đưa về từng người phòng. Cười lạnh một tiếng, Dương Mộng Trần thầm nghĩ người nọ nhưng thật ra cẩn thận, bỗng nhiên thần sắc hơi ngưng, cái này quy củ cùng Hoàng Cung Phi Tần Thị Tẩm quá tương tự, hay là người nọ là tiền triều Dư Nghiệt Hoàng Công Tử. Người an tâm đái ở chỗ này, hảo hảo dạy dỗ Thanh Dương cùng Thanh Quân, không ai dám thương tổn các ngươi mẫu tử. Đến nỗi nhà của ngươi thủ, ta sẽ phái người đuổi theo cha, có kết quả lại nói cho ngươi. Cảm ơn. Nhìn đến Long Huyền Mặc hướng bên này đi tới, Dương Ngộng Trần bước đi chuẩn bị chiều Long Huyền Mặc đi đến, Mục thị bỗng nhiên nói, Vương Phi, tướng công. Nghe nói các ngươi xảy ra chuyện, hắn hộp máu bị bệnh. Nhìn thấy Mục thị sắc mặt trắng bệnh, Dương Ngộng Trần nhẹ giọng an ủi, hắn hiện tại đã hảo rất nhiều, ngươi yên tâm, có cơ hội ta liền an bài hắn tới gặp các ngươi mẫu tử.